Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 742, hẹn gặp. Nhân viên phụ trách của phòng tài liệu cả buổi cũng không có mặt làm việc, Thẩm Hoài có giấy thông hành tạm thời, bất kể là trực tiếp vào xem tài liệu, hay là mang theo cô gái trốn trong góc làm chuyện gì, đều không phải là chuyện lớn. Cậu thanh niên trên lông mày có sẹo rộng lượng hơn, cảm thấy không cần phải chuyện bé xé ra to, làm khó người khác. Thanh niên mặc áo len màu nâu lại khăng khăng phải gọi bảo vệ đến. Thẩm Hoài cũng khó xử, cũng không muốn gây ồn áo, giải thích với cậu thanh niên mặc áo len, sự việc thật sự không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng, tính chất sự việc có nghiêm trọng hay không. Anh nói được hay là tôi nói? Cậu thanh niên mặc áo len cau mày, không kiên nhẫn nghe Thẩm Hoài giải thích gì, hùng hổ quát Thẩm Hoài, các người ra ngoài cho tôi. Giơ tay đẩy Thẩm Hoài, đuổi hắn ra phía ngoài phòng trực ban. Thẩm Hoài thấy đôi mi thanh tú của Thành Di nhíu lại, kéo cô một chút, trước tiên đi ra bên ngoài phòng trực ban mới nói, ở bên trong có giải thích thì càng nói càng hỏng bét thôi. Người đi ngang qua nghe thấy ồn ào, nhìn vào bên trong, hỏi thanh niên mặc áo lông, chủ nhiệm Từ, xảy ra chuyện gì vậy? Không biết ở chỗ nào chui ra hai người, cầm giấy thông hành tạm thời, nói là đến tìm bạn bè. Lại chui vào phòng tài liệu. Tôi nói bọn họ vài câu, còn cãi lại tôi. Không gọi bảo vệ điều tra bọn họ một chút, chỗ này sau này mọi người sẽ nghĩ Ủy ban Nhân dân tỉnh là chợ bán thức ăn, muốn vào thì vào. Cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp chen vào, nghe thấy có người lạ vào phòng tài liệu, lời nói càng thêm nghiêm khắc, các người ở đơn vị nào, thừa dịp nhân viên trực không ở đây liền vào phòng tài liệu. Hành vi này của các người chính là đánh cắp cơ mật quốc gia. Thẩm Hoài thấy cô gái này này đoán chắc là nhân viên trực tiểu thi của phòng tài liệu. Nghĩ bụng cô ta chắc không muốn người khác biết rằng cô ta cả buổi không làm tròn bổn phận. Mới chạy tới chụp mũ đánh cắp cơ mật quốc gia lên đầu hắn. Thẩm Hoài khó xử, lấy thẻ công tác đưa qua đó. Cô gái nhận thẻ công tác của Thẩm Hoài, lật nhìn thoáng qua, nghi ngờ nhìn hắn, liền đem thẻ công tác đưa cho thanh niên mặc áo len xem, chủ nhiệm Từ, anh xem. Thẩm Hoài nghĩ thanh niên mặc áo len này tất cả lớn nhỏ cũng là quan, khó trách quan uy nặng như vậy. Chứng minh thư đâu? Thanh niên mặc áo len đưa ánh mắt dò xét Thẩm Hoài, mở miệng hỏi. Thẩm Hoài chỉ muốn giải thích rõ ràng sự việc, không có ý định giằng co, liền lấy chứng minh thư từ trong bóp da ra đưa qua đó. Thanh niên mặc áo len đem thẻ công tác và chứng minh thư của Thẩm Hoài để qua một bên. Lông mày chau lại, khinh miệt hỏi, hai tờ chứng nhận này của anh, mua được bao nhiêu tiền? 28 tuổi là huyện, phó bí thư huyện ủy rồi. Sao anh không nói thẳng anh là con trai của Hồ Trí Thành, Vương Nguyên đi? Thẩm Hoài không ngờ đưa ra giấy chứng nhận, ngược lại bởi vì tuổi tác làm cho đối phương hoài nghi giấy chứng nhận làm giả, nghĩ bụng dù có nói cho bọn họ biết, Thành Di là con gái của tân tỉnh trưởng của bọn họ, nói không chừng còn rước lấy sự chế giễu. Hắn cũng chỉ có thể bó tay, có lẽ là gọi Trần Dũng Quân đến giúp thoát khỏi rắc rối, hoặc là nhận tiến hành điều tra thân phận của hắn. Thành Di không nghĩ cô cùng Thẩm Hoài ở trong tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh nhưng lại gặp phải tình huống như vậy, ngẫm lại cảm thấy buồn cười, tuy nhiên cũng không vì bị chống đối mà tức giận, qua đó khẽ nói với Thẩm Hoài, ở cùng anh, chẳng có chuyện tốt lành gì cả. Lúc này trong lối đi nhỏ có hai người đi tới, dường như đang bàn bạc việc gì, ngay cả tình hình náo động trong phòng tài liệu cũng không hề liếc mắt nhìn. Nhưng người ở phía ngoài ngược lại rất sợ một người trong số đó, nhìn ông ta đi tới liền liên tục chào hỏi. Tỉnh trưởng Thi. Thấy người còn lại, Thẩm Hoài vui vẻ. Cũng đỡ phải gọi Trần Dũng Quân qua đây giúp bọn hắn thoát khỏi rắc rối rồi, chào hỏi, Úc Tổng. Úc Văn Phi của tập đoàn Cảnh Thụy vừa mới đi qua, nghe thấy có người chào mình, ông ta quay đầu nhìn thấy Thẩm Hoài vẫy tay với ông ta, mà con gái của Thành Văn Quang Thành Di thì đứng ở một bên, thì vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói, huyện trưởng Thẩm và Thành Di đã đến tỉnh ký rồi hả, hôm trước còn nghe thị trưởng Kỷ nói về hai người đấy. Người trung niên cùng đi vào trong với Úc Văn Phi, 53-54 tuổi, mắt hơi lớn, da mặt hơi chùng xuống, quay đầu lại quan sát Thẩm Hoài, Thành Di. Ngay sau không đợi Úc Văn Phi giới thiệu, cũng đột nhiên nhớ tới thân phận của bọn họ, khuôn mặt vừa mới nghiêm nghị trong nháy mắt chuyển thành vẻ tươi cười, mang theo chút ngạc nhiên, giọng điệu truyền cảm, cuốn hút nói, đây không phải cục cưng của tỉnh trưởng Thành, Thành Di sao? Đúng rồi. Nghe tỉnh trưởng Thành nói hôm nay cô tới Thạch Môn nhìn thấy trong tay Thành Di xách theo hộp cơm trống, cười nói, thế nào, vừa đến liền bị mẹ sai làm việc rồi hả? Vị này hẳn là rể hiền của tỉnh trưởng thành Thẩm Hoài rồi. Tôi là Thi Khắc Kiệm. Thẩm Hoài đối với nhân sự của tỉnh ký chưa quen thuộc. Chỉ biết Thi Khắc Kiệm là phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh, hơn nữa ở tỉnh ký từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy lên phó chủ tịch thường trực tỉnh đã nhiều năm, nghĩ bụng ở sâu trong nội tâm ông ta chắc là không hề tán thành đối với việc Thành Văn Quang đến nhận chức, nhưng không ngờ biểu hiện của ông ta lại vui vẻ thoải mái như thế. Quan trường chính là trận đấu, bất kỳ địa phương nào cũng không ngoại lệ. Tóm lại Thành Văn Quang ở tỉnh ký cũng không cần Thẩm Hoài để tâm gì, hắn thân thiện lịch sự bắt tay hỏi thăm với Thi Khắc Kiệm, Úc Văn Phi. Mà thanh niên mặc áo len vừa rồi cố ý làm khó dễ Thẩm Hoài. Thành Di, và cô gái cao gầy hùng hổ xông tới quát hỏi, ánh mắt lúc này đều có chút ngớ ngẩn, quai hàm cũng rớt xuống đất, thế nào cũng không ngờ mình lại gây khó dễ cho con gái của tỉnh trưởng mới nhận chức và con rể của ông ấy trong phòng tài liệu, sắc mặt lập tức khó coi giống như gan lợn chín. Thi Khắc Kiệm thấy cửa phòng tư liệu chen chúc một đống người, cũng không hỏi là chuyện gì xảy ra, nói với thanh niên mặc áo len kia nói, Kiện Lâm, đây chính là Thẩm Hoài mà tôi nhiều lần nhắc với cậu. Các cậu bình thường cho rằng có thể viết mấy quyển sách văn chương giỏi, cả đám đều mắt cao hơn trán. Nhưng lại không biết bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, trên người còn có người. Vừa có thể viết văn chương giỏi, lại ở địa phương làm ra thành tích lớn như huyện trưởng Thẩm mới là đối tượng các cậu phải học tập. Thẩm Hoài biết rằng đây hoàn toàn là lời xã giao của Thi Khắc Kiệm, mấy thanh niên trước mắt ở bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa rồi căn bản không biết hắn ra gì cả. Ở trên địa bàn tỉnh ký, Thẩm Hoài cũng sẽ không muốn làm lớn chuyện, chỉ cười với thanh niên mặc áo len, chủ nhiệm Từ, bây giờ có thể đem giấy chứng nhận trả lại cho tôi rồi chứ. Thấy Thi Khắc Kiệm kinh ngạc. Giải thích với ông ta, tôi đến phòng tài liệu muốn tra dữ liệu, chủ nhiệm Từ làm việc thật sự có trách nhiệm, tôi vừa mới lấy thẻ công tác cho anh ta xem. Thi Khắc Kiệm thấy vây quanh phòng tài liệu bên này một đống người, trong lòng biết có lẽ không đơn giản như vậy. Nhưng Thẩm Hoài không nói cụ thể, ông ta hiển nhiên sẽ không hỏi thêm, lại nói vài câu, liền cùng Úc Văn Phi đi vào bên trong văn phòng. Lúc Úc Văn Phi đi, cho số điện thoại liên lạc với Thẩm Hoài. Giải quyết xong rắc rối, Thi Khắc Kiệm, Úc Văn Phi đi rồi, Thẩm Hoài và Thành Di cũng không có ý ở lại phòng tài liệu. Từ Kiện Lâm mang theo vẻ mặt xấu hổ. Muốn giải thích hành vi vừa rồi của anh ta, vừa rồi thật sự xin lỗi, quy định làm việc như thế. Cũng không có cái gì, chúng tôi có thể hiểu được. Thẩm Hoài nói. Từ Kiện Lâm tuổi không lớn lắm, hẳn là đã là cán bộ cấp cục, lại nhìn thái độ của Thi Khắc Kiệm vừa rồi giới thiệu anh ta, có lẽ là đánh giá cao cấp dưới. Thẩm Hoài nghĩ nhân vật như vậy nếu tính tình thiếu chút điềm đạm, tính cách vênh váo tự đắc là rất bình thường, Thẩm Hoài trước đây không phải cũng là người như thế sao? Thẩm Hoài và Thành Di rời khỏi tòa nhà chính, hỏi đường tới nhà ăn phía sau. Thành Di hỏi Thẩm Hoài, anh sao mà tốt tính như vậy? Tính tình của anh có lúc nào không tốt sao? Thẩm Hoài nhìn khuôn mặt của Thành Di. Cười nói, cũng không phải thật sự ở phòng tài liệu bắt kẻ gian dâm, người ta nói vài lời khó nghe, cần gì phải trở mặt với bọn họ. Đi, ai ở anh bị bắt gian trong phòng tài liệu, nếu bị bắt cũng sẽ không phải là em. Thành Di nghĩ đến chuyện vừa mới quả thật gây hiểu lầm, cũng không biết người khác hiện tại trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ, oán trách liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, nói, nhất định là dáng vẻ anh không như người bình thường, hại em cũng làm cho người khác nghi ngờ. Gương mặt này của anh ở chỗ nào có không bình thường, rõ ràng là em không làm kẻ trộm. Mặt đã đỏ hơn kẻ trộm rồi. Thẩm Hoài cười nói. Anh còn nói nữa, còn không phải do anh làm hại à. Thành Di gắt giọng, lấy túi nhựa đựng hộp cơm trống làm bộ muốn đánh Thẩm Hoài. Không nghĩ túi nhựa rất mỏng, Thành Di khua tay hay hai cái, liền rách một khoảng lớn, hộp cơm rơi ra ngoài. Thành Di lè lưỡi, vội vàng nhặt hộp cơm không lên, nhét trong tay Thẩm Hoài, bảo hắn cầm. Thẩm Hoài giải thích với Thành Di khả năng thấy một vài sự việc của hắn, nói, anh cũng không phải là tính tình tốt. Ba của em mới đến tỉnh ký nhậm chức, anh không thể biết Từ Kiện Lâm là người của phó tỉnh trưởng thường trực Thi Khắc Kiệm. Còn vạch trần làm bẻ mặt. Làm sâu thêm mâu thuẫn của ba em với cán bộ địa phương à. Ba của Văn Lệ, cùng phó tỉnh trưởng Thi quan hệ dường như tương đối thân cận. Thành Di nói. Chưa chắc. Thẩm Hoài nghĩ lúc Úc Văn Phi rời đi cho hắn số điện thoại liên lạc, nói với Thành Di, khi Lưu Truyền Đông xảy ra vấn đề, tập đoàn Cảnh Thụy cũng không có dính líu gì, Úc Văn Phi hẳn là một nhân vật mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Ông ta đi cùng Thi Khắc Kiệm, có lẽ là vì việc công. Nếu Thanh Hà muốn xây dựng kho hóa chất, nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của tập đoàn Cảnh Thụy là vật liệu hóa chất, là xí nghiệp trung tâm giải quyết kho hóa chất. Cũng là đơn vị xây dựng chung kho hóa chất ở tỉnh hẳn là phạm vi phân công quản lý của Thi Khắc Kiệm. Thẩm Hoài đối với nhân sự tỉnh ký chưa quen thuộc, nhưng đối với tình hình thành phố Thanh Hà nghiên cứu rất nhiều, biết rằng Úc Văn Phi cũng không phải là một nhân vật chú ý cẩn thận. Tập đoàn Cảnh Thụy khá quy mô, hắn hiện giờ là khách quý của Kỷ Thành Hy, không tội gì làm mết lòng ai, nhưng cũng không có khả năng lại đạp thuyền nhà khác. Thẩm Hoài nghĩ như vậy, hắn cùng với Thành Di đến nhà ăn gọi xong đồ ăn trở về, điện thoại của Kỷ Thành Hy liền gọi tới, Úc Văn Phi của Cảnh Thụy gọi điện thoại đến. Nói gặp anh và Thành Di ở trong tòa nhà lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi vừa mới gặp mặt Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền, Dương Hải Bằng, buổi trưa đến Thạch Môn làm việc, vốn không cùng bọn họ đi ăn cơm. Anh buổi tối không có kế hoạch gì khác, vậy chúng ta buổi tối gặp tại Thạch Môn, ăn một bữa cơm. Thẩm Hoài ở lại Thạch Môn, ngoại trừ bỏ chút thời gian giao lưu với Thành Văn Quan ra, thì cũng đi theo Thành Di giết thời gian, sau khi Kỷ Thành Hy đến Thạch Môn, buổi tối muốn gặp mặt. Hắn hiển nhiên sẽ không từ chối. Chương 743, bàn việc cưới xin, 1, Kỷ Thành Hy nói muốn gặp mặt ở Thạch Môn, Thẩm Hoài đương nhiên cũng không từ chối. Trước khi đến, Thẩm Hoài chưa nghĩ đến mình sẽ làm gì ở Thạch Môn, chẳng qua kế hoạch thay đổi, ba Thành Di hy vọng có thể tạo chút thanh thế, khiến cục diện đang rối ren ở Thạch Môn tốt đẹp trở lại. Thẩm Hoài đương nhiên cũng cần phối hợp theo. Mấy năm về trước, mai thép cuộc khởi, mà việc kinh doanh thép, xí nghiệp vận chuyển của dây chuyền sản xuất mai thép cũng có những bước phát triển rất lớn. Chịu sự giới hạn của tiền vốn và kênh thị trường, thương mại bằng hải sớm đã không còn là đối tượng hợp tác kinh doanh lớn nhất của mai thép. Chẳng qua là ngạch thương mại năm nay vẫn đột phá con số 300 triệu, khiến gia tài của cá nhân Dương Hải Bằng tiếp tục không ngừng gia tăng. Dương Hải Bằng cũng tham gia đầu tư ở những hạng mục khác, ngoài những cổ phần mà Bằng Duyệt Liên Thương chiếm được ra, y vẫn là một trong những cổ đông đầu tư hải cảng lớn nhất tại Chữ Giang, mặc dù vậy hạng mục kinh doanh chủ yếu của thương mại bằng hải vẫn là buôn vật liệu thép. Tích cực tham gia vào thị trường mậu dịch thép, bố trí đầu tư dự trữ và vận chuyển những khâu quan trọng, cũng là phương hướng trọng yếu mà thương mại bằng hải tập trung đánh mạnh. Cũng kinh doanh như bằng hải. Những xí nghiệp kinh doanh thép lớn nhỏ trong tay nếu muốn tạo ra giá trị thặng dư thì cũng cần tìm lối ra cho mình. Nếu hôm nay Mai Thép muốn dẫn đầu hạng mục khu vật liệu gang thép ở cảng Ký Hà thì sau khi thành lập, trụ sở cũng là xí nghiệp gia công thép và kinh doanh thép. Hiện tại có thể kéo những xí nghiệp yếu đến gần, cùng nhau đầu tư, Mai Thép ngoài việc có thể khống chế quy mô đầu tư và rủi ro ngành nghề, còn có thể buộc chặt với những xí nghiệp kinh doanh thép, cùng nhau phát triển thị trường vật liệu thép tại Ký Nam. Thẩm Hoài và Thành Di mang đồ ăn về, cùng mẹ của Thành Di là Lưu Tuyết Mai dùng cơm trưa tại nhà. Thành Văn Quang có thói quen nghỉ ngơi giữa trưa, khoảng một giờ thì ngồi xe về nhà. Thẩm Hoài giới thiệu Dương Hải Bằng với ông. Bên phía Thạch Môn, nếu muốn mượn một hạng mục khu gia công vật liệu gang thép tầm cỡ để kích thích loan thép, yến thép, thậm chí muốn xem phản ứng của tập đoàn Kim Thạch đằng sau tập đoàn sắt thép Thạch Môn, nếu muốn cục diện đang rối ren ở Thạch Môn tốt đẹp trở lại, thì rất cần một người chuyên môn phụ trách việc này, mà Dương Hải Bằng lại là sự lựa chọn thích hợp nhất. Tinh lực của Thẩm Hoài cũng có hạn, không thể vì việc Thạch Môn muốn phô trương thanh thế mà tiêu hao quá nhiều. Được, cậu ta đang ở Ký Tỉnh, vậy gọi cậu ta đến đây gặp mặt, sau đó có thể thường xuyên qua lại. Thành Văn Quang nói. Thẩm Hoài ở Đông Hoa quy tụ được một nhóm người mới có được một mai thép quy mô như ngày hôm nay, chỉ là Thành Văn Quang mới chỉ gặp qua được mấy người trong số ấy. Được sự chấp thuận của Thành Văn Quang, Thẩm Hoài gọi điện thoại cho Triệu Thiên Minh. Bởi vì Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền bọn họ tiếp tục ở lại Ký Hà, bàn về việc hợp tác kinh doanh ở bến cảng, còn buổi chiều Dương Hải Bằng, Vương Vệ Thành nhanh về Thạch Môn. Thành Di cả năm nay không có nhiều thời gian ở cùng mẹ. Trưa cũng lười nhúc nhích, cùng tròn trên ghế sofa nói chuyện với mẹ. Nhìn Thẩm Hoài cùng Thành Văn Quang nói chuyện, Lưu Tuyết Mai đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên người. Nói với Thành Di, Thẩm Hoài bình thường công việc cũng bận rộn, con cũng lo cho sự nghiệp của mình, phỏng chừng không có nhiều thời gian ở cùng nhau. Hai đứa chiều đi dạo phố đi, không cần đi theo bà già này đâu. Nghĩ đến tình huống mờ ám ở phòng tài liệu vào buổi sáng khiến lòng bối rối kia, Thành Di cũng có chút không muốn lắm khi đi cùng Thẩm Hoài, sợ rằng sẽ quá lún sâu vào trò chơi này, cô ôm lấy cổ mẹ, nũng nịu nói, mẹ già hồi nào? Mẹ mà đi dạo với con. Nhiều người cứ tưởng như hai chị em đấy chứ. Chi bằng chúng ta cùng nhau đi dạo nhé, để Thẩm Hoài ở nhà. Hoặc để anh ấy đi theo làm cu li cũng được. Cái miệng con đó, suốt ngày toàn nói bậy, cũng không thấy mình đã lớn rồi, còn cho rằng mình giống những cô bé mới lớn hay sao? Lưu Tuyết Mai cười. Bà muốn đẩy cô ra ngoài bồi dưỡng thêm tình cảm với Thẩm Hoài, bèn nói, con với mẹ đi có cái gì để xem đâu. Hai đứa bồi dưỡng tình cảm đi. Mẹ đi theo, mấy đứa không chê mẹ cản trở à? Lại nói, đồ mà con mặc, nhìn là mẹ biết sai giờ, mà đồ mẹ mặc cũng không cần con để ý đâu. Thẩm Hoài ở bên cạnh nói, hay là tối nay mời mấy người Kỷ Thành Hy về nhà ăn cơm đi. Con với Thành Di đi mua đồ ăn. Tay nghề của dì ở điểm này không được tốt cho lắm, chi bằng đi nhà hàng được không? Lưu Tuyết Mai cười nói. Mấy chục năm nay, hai vợ chồng Lưu Tuyết Mai thành văn quan bình thường có người giúp việc chăm sóc, nhưng thời gian này đều tự nấu bữa sáng, bữa trưa bữa tối từ nhà ăn chính phủ về. Tuy Lưu Tuyết Mai cũng xem Kỷ Thành Hy như con cháu trong nhà, nhưng mời người ta đến nhà dùng bữa thì cũng phải làm mấy món ăn cho ngon, mà vào bếp lại không phải sở trường của bà. Thành Di cũng là người áo đến giơ tay, cơm đến há miệng, vẫn không biết nấu nướng, đều là đặt cơm từ nhà ăn về. Thế chi bằng đến nhà hàng ăn tiện hơn. Chiều nay con cũng không có gì làm, để con xuống bếp, miễn cưỡng mà nói vẫn có thể nấu một bàn thức ăn, tới lúc đó, dì Lưu đừng chê là được. Thẩm Hoài nói. Thế cũng được, để Thành Di phụ con. Lưu Tuyết Mai nghe nói Thẩm Hoài muốn trổ tài, gật đầu cười. Anh muốn lấy lòng mẹ em đến mức đó sao? Thành Di chế nhạo Thẩm Hoài, thế là bị mẹ gõ đầu một cái, không dám nói câu nào thì mẹ cô đẩy ra khỏi nhà, cùng Thẩm Hoài đi chợ mua đồ ăn. Ra khỏi tòa trụ sở tỉnh ủy, hai bên đường đều trồng những cây ngô đồng cao cao to to, thời điểm mùa thu hạ tuần tháng 10. Một trận gió thổi qua, những lá ngô đồng to bằng bàn tay rụng xuống. Chu vi xung quanh tòa trụ sở tỉnh ủy giới hạn xe chạy, lâu lâu có một chiếc xe đạp chạy qua, ngoài ra hầu như không thấy bóng dáng xe ô tô, cực kỳ yên tĩnh. Trụ sở tỉnh ủy được ngăn cách một bức tường. Một nơi mang kiến trúc châu Âu với gạch đỏ cũng được ngăn cách bởi hàng rào cây cối. Bước vào trong không có cái gì đặc biệt, nhưng người đi đường quan sát, thấy căn nhà đỏ tô điểm giữa cây cối, rất có phong cách. Góc đường có một tiệm hoa, bên ngoài tiệm hoa có một sạp báo, Thẩm Hoài dừng lại mua báo. Nghe Thành Di lẩm bẩm vài câu ở phía sau. Nghe không rõ, Thẩm Hoài quay đầu xuống hỏi, em nói gì vậy? Hồi trưa mẹ nói với em việc kết hôn, bà nhất định sẽ tìm anh nói việc này, tới lúc đó anh định nói sao với bà? Thành Di vâng vê mũi chân. Thẩm Hoài nhìn vào gương mặt dịu dàng của Thành Di. Qua năm nay hắn 29, còn Thành Di cũng đã 26 rồi. Ở nước ngoài ai ai cũng có thể tự do sống độc thân đến 30-40 tuổi. Thậm chí nhiều người còn kiên trì theo chủ nghĩa độc thân suốt đời. Còn ở đây, người nào đến tuổi mà không kết hôn sinh con sẽ bị cho là đại nghịch bất đạo. Tống Hồng Quân bởi vì hai năm nay trốn việc bức hôn của người nhà. Cũng không dám trở Yến Kinh về, đến nỗi mỗi lần cô cả y đề cập đến chuyện này đều không nhịn được mà trách mắng hắn. Thẩm Hoài đỡ hơn, nhiều lắm chỉ bị cô Út lảm nhảm. Đặc biệt là hôn sự của Tống Đồng và Chu Tri Bạch ngày càng gần kề, khiến áp lực của hắn bớt đi. Cô Út trong thời gian này rảnh rỗi, chủ yếu là lo lắng cho hôn sự của Tống Đồng. Cảnh ngộ của Thành Di, thậm chí xét theo quan niệm truyền thống, cái gì mà người phụ nữ xem trọng sự nghiệp, đều không thể là cái cớ hợp lý để Thành Di đối phó với người nhà. Mặc dù hắn và Thành Di đã hẹn rằng hai năm sau mới tính tiếp. Nhưng mà thời gian hai năm hiển nhiên không thể khiến gia đình hai bên không đề cập đến chuyện hôn sự. Thẩm Hoài nghĩ ba mẹ Thành Di có khả năng sẽ trực tiếp đề cập chuyện hôn sự với hắn. Chính hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Thấy Thành Di biểu môi xem đây như việc khổ ải, Thẩm Hoài nói đùa, muốn anh nói hả, vậy em có bằng lòng theo tôi không? Em nói thật đấy, không đùa với anh đâu. Thành Di cắn môi, nói nhỏ, nói anh biết thêm một chuyện, anh đừng có đắc ý, mẹ đã sắp xếp một căn phòng cho chúng ta. Không có ý đồ lại cho rằng có ý đồ. Em nói anh có đắc ý không? Thẩm Hoài nhịn không được cười nói. Còn cười được à? Thành Di đưa tay đánh Thẩm Hoài một cái, lại bị Thẩm Hoài bắt lấy không cách nào giãy giụa. Cô khổ não nói, anh nói có phải phụ nữ càng lớn tuổi thì càng không đáng giá không? Nếu thế thì trước khi mất giá cần đóng gói mang đi, đó mới khiến cho mẹ yên tâm. Thấy Thẩm Hoài không lên tiếng, nhấc chân đạp hắn một cái nói tiếp, anh đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ, mẹ em từ khi nào khẳng định rằng chúng ta có qua lại với nhau? Thẩm Hoài nói. Thành Di nhíu mày lườm Thẩm Hoài, tức nói, anh đừng tự mình đa tình, chủ yếu là ba mẹ em vừa về tới, bận bận rộn rộn, chưa kịp nghỉ ngơi mà chuẩn bị cho em một căn phòng. Lại không đủ chăn mền cho phòng khách, không sao, tối anh ngủ dưới đất. Thẩm Hoài nói. Nói bậy. Thành Di nhéo thắt lưng Thẩm Hoài, nói, em nói thật với anh đấy, em đã nói hết lời với mẹ, bà cảm thấy chúng ta nên đính hôn trước, làm sao bây giờ? Em có mang theo tiền không? Thẩm Hoài hỏi. Làm gì? Thành Di nghi hoặc, lương thưởng của cô ở Nhân Hành cao hơn Thẩm Hoài. Lần này về cũng mang theo không ít tiền, mở ví lấy tiền cho Thẩm Hoài xem, bên trong là nguyên một xấp. Được, lát mua đồ ăn em trả tiền. Thẩm Hoài quay người đến tiệm hoa, lấy hơn 600 trong ví da ra đưa cho một cô gái ngồi ở chỗ trang trí hoa. Nói, hoa hồng, bách hợp ở tiệm tôi mua hết, bao nhiêu đây đủ chưa? Thành Di đang nói đến chuyện hai người kết hôn, thấy Thẩm Hoài quay người bước vào tiệm hoa, cô cũng theo vào, kéo lấy áo Thẩm Hoài, nói nhỏ, anh điên rồi à, mua nhiều hoa thế làm gì? Cho dù là đính hôn cũng không được xử tệ với em chứ. Thẩm Hoài cầm lấy bó hoa đưa cho Thành Di, nói, em phải cảm thấy bao nhiêu hoa đây vẫn chưa đủ, trong thẻ anh vẫn còn tiền lương mấy tháng chưa động vào, chúng ta tìm một ngân hàng rút ra, bệnh thần kinh. Thành Di mắng nhẹ một tiếng, nhưng cũng không ngăn Thẩm Hoài mua hết hoa hồng trong tiệm này. Thấy Thẩm Hoài đưa địa chỉ nhà cô cho cô gái tiệm hoa để giao hoa trực tiếp đến trụ sở thành ủy, Thành Di bước đến, nhẹ giọng, cho dù có số hoa này thì tối nay anh cũng sẽ phải ngủ ở khách sạn. Thẩm Hoài nhìn đôi mắt vừa tức vừa ngại của Thành Di, trong lòng rung động, uất ức nói, không lẽ ngủ dưới đất cũng không được à? Tiền anh cũng tiêu hết rồi. Chương 744, bàn việc cưới xin, 2, mấy năm này công trình cung cấp rau xanh của các nơi được thúc đẩy vẫn luôn có hiệu quả rõ rệt, cách tòa nhà tỉnh ủy hai con đường có một khu chợ khá lớn, buổi chiều còn có khá nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa thu dọn quán. Xuôi con phố dọc theo lối vào của chợ còn có một phố chợ, có tiệm tạp hóa, cửa hàng bán gạo, dầu, cửa hàng vàng bạc, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng quần áo, ngay đầu đường còn có một cửa hàng tổng hợp gia đình tự chọn có quy mô rất rộng. Cũng có thể thấy được, quy mô thành phố của Thạch Môn dù không thể rộng lớn phồn hoa bằng Đông Hoa. Nhưng mức độ buôn bán và xây dựng thành thị tỉnh lỵ thì cũng không hề kém cạnh chút nào. Vừa mới chuyển đến Thạch Môn, còn thiếu khá nhiều thứ. Ánh nắng chiều cuối thu lười biếng chiếu lên người, Thành Di lại lôi kéo Thẩm Hoài đi dạo trên con phố chợ. Khi Thẩm Hoài cùng Thành Di xách theo vài túi đồ từ trong chợ đi ra, một túi thịt, hai túi kia đều là thương phẩm giá rẻ mua ở dọc con phố chợ. Thẩm Hoài không ngờ Thành Di lại hào hứng đi mua đồ như thế, hơn nữa lúc mua đồ còn chọn tới chọn lui, bèn cười trêu cô, anh chưa từng thấy ai đi chợ lại hăng hái như thế, em rất ít đi dạo phố ở trong nước. Thấy gì tiện thì mua, nào biết lại mua bạc mạng như thế. Lúc này Thành Di cũng ý thức được mua khá nhiều rồi, nhìn nhìn đồ trong túi, khá nhiều, mà cũng không phải quá thiết yếu, chất lượng cũng bình thường, bèn hỏi Thẩm Hoài, nhiều quá, hay là bỏ đi một chút nhé? Nếu không mẹ của em nhất định sẽ mắng em lớn như này rồi còn sợ mẹ ư? Thẩm Hoài cười hỏi. Anh chưa từng lĩnh giáo tính cách của mẹ em đâu, bà sẽ không mắng, không quát anh, nhưng lại liên tục cằn nhằn bên tai anh không ngừng. Nếu anh có chạy trốn thì bà lại tỏ vẻ đau lòng, thần sắc khiến anh nhìn mà trong lòng cắn rứt không nở. Bảo anh sao trốn được? Thành Di nói. Anh nghĩ đi, nếu tính cách mẹ em không quá hành hạ người khác như thế, sao em lại trốn sang chỗ anh chứ? Nói như thế, buổi tối anh còn phải biểu hiện thật tốt, bằng không sẽ khiến mẹ em thất vọng rồi. Thẩm Hoài nghe Thành Di nói ra điều phiền não của mình, không chút thương xót còn phá lên cười, nói tiếp, đây là cha mẹ kiểu Trung Quốc, anh còn tưởng rằng nhà em sẽ khác cơ đấy. Nhà của anh không như vậy à? Thành Di bật thốt lên mới ý thức mình lỡ lời, bèn cúi đầu lén nhìn Thẩm Hoài. Thấy Thành Di mang dáng vẻ đáng thương, Thẩm Hoài bật cười nhéo má cô. Vừa cười vừa nói, cô Cô út nhà của anh cũng hay càm ràm khiến người ta rất khó tưởng tượng cô ấy ở trong cơ quan lại là một nữ cường nhân. Nhưng hôm nay em không phải lo lắng gì cả, mẹ em chắc sẽ không cằn nhằn đâu, anh còn mua hoa như thế. Xách ba túi đồ nặng trịch, Thẩm Hoài cùng Thành Di đánh xe quay về tòa nhà lớn tỉnh ủy. Người bán hoa ở cửa hàng hoa đã mang hoa tới rồi, rất nhiều hoa hồng, hoa bách hợp đều đặt ở trong sân, trên hành lang, trên ghế dài tràn ngập màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt. Lúc này có mấy phụ nữ trung niên đứng ở cửa bàn luận sôi nổi khi thấy nhiều hoa như vậy. Thấy Thẩm Hoài và Thành Di đi tới, Lưu Tuyết Mai trách móc, các con đúng là, sao tốn tiền mua nhiều hoa như vậy chứ, quá phô trương rồi. Thẩm Hoài bị thần kinh đó ạ, không liên quan tới con. Thành Di rất không có đạo nghĩa bán đứng Thẩm Hoài. Nghe Thành Di nói vậy, Lưu Tuyết Mai cười, cầm chổi lông gà định đánh Thành Di, cười mắng, cái gì mà thần kinh, con đúng là không tim không phổi, mẹ chịu con thành hư rồi. Thẩm Hoài mua hoa tặng con còn không nói một câu tốt đẹp nào. Con không mau mang hoa vào phòng đi. Nhóm phụ nữ trung niên đứng gần hóng chuyện cũng là người thân của lãnh đạo có địa vị ở đây. Bằng không đã không dám đến nhà Lưu Tuyết Mai để tạo mối quan hệ tốt đẹp, họ cười cười, giờ đám trẻ yêu nhau đều rất lãng mạn. Đúng thế. Con gái tôi cũng vậy mà, giới thiệu đối tượng cho nó, đều là người có gia thế, tướng mạo tài hoa đàng hoàng, vậy mà nó lại buông một câu, không có cảm giác, không thích. Thật khiến người ta tức chết mà. Cũng chỉ có thể nói chúng ta tụt hậu rồi. Ngày xưa như thời chúng ta thấy đối tượng trên phố cũng phải cách xa 10 mét 8 thước, chỉ sợ người khác nhìn thấy. Giờ nhìn thanh niên nam nữ trên đường mới thấy thời chúng ta đã quá xa lắc xa lơ rồi. Thành Di và Thẩm Hoài không tham gia vào cuộc trò chuyện tưởng nhớ hồi ức của những người phụ nữ trung niên này mà bắt đầu chuyển hoa vào nhà. Lúc lên cầu thang, Thành Di nháy mắt với Thẩm Hoài, mẹ em hiện tại còn coi anh hơn cả đứa con ruột là em. Lúc đầu thì chỉ muốn lột da em, nhưng vừa nghe hoa là của anh mua thì mặt mày lại tươi như hoa, đúng là người già không có chính kiến gì. Thẩm Hoài nghe xong chỉ cười, nhưng trong lòng hiểu bật bề trên của hai bên đang nôn nóng việc hôn sự của hắn và Thành Di, đây dường như là số mệnh mà hắn và Thành Di khó mà thoát được. Người bán hoa cũng thật là gần như là mang toàn bộ hoa ở cửa hàng đến đây. Hoa lúc ban đầu đặt ở trong sân cảm giác không nhiều, nhưng chuyển hoa vào phòng ở trên lầu xong thì hai người cũng mệt đến ngất ngư, bèn đi đến giường thả phịch người xuống nghỉ ngơi, lại nghe trong sân dưới lầu loáng thoáng có người hỏi hôn sự của hai người họ, có tiếng cười trả lời, sắp rồi sắp rồi. Lúc trước hai đứa nó cứ lấy lý do công việc làm đầu, đấy cũng chỉ là cái cớ thôi. Hai đứa nó đều trưởng thành rồi, không kết hôn bây giờ thì đến khi nào, mà đợi bọn nó quyết định thì đợi đến bao giờ. Thành Di đẩy Thẩm Hoài. Nói. Anh xem đi, phụ nữ thật chẳng có giá tí nào. Chỉ có 600 tiền hoa mà mẹ của em đã chỉ muốn mau chóng bán em cho anh rồi, anh thật là hời quá đi. Thẩm Hoài chỉ cười, nghiêng sang nhìn gương mặt đỏ hồng của Thành Di do lên lên xuống xuống cầu thang, chỉ vào đầu vai mình nói, em mệt không? Cho em mượn vai để nghỉ một chút nè. Thành Di liếc nhìn Thẩm Hoài mà không nói gì, khẽ ngã đầu lên vai hắn. Thành Di ngước nhìn trần nhà đến ngay ra. Đến khi phục hồi tinh thần lại thì đã thấy Thẩm Hoài đang nhìn mình chăm chú. Trong khoảnh khắc đó, Thành Di như đắm chìm trong ánh nhìn kia, mà gương mặt Thẩm Hoài từ từ ghé sát lại gần. Cô nhắm mắt lại trong hơi thở nóng bỏng. Tiếng còi xe dưới sân vang lên đột ngột làm cô bừng tỉnh, hai mắt mở ra giật mình hỏi Thẩm Hoài, anh định làm gì thế? Đừng cử động, một sợi lông mi của em bị rụng kia. Thẩm Hoài nói. Thành Di tưởng thật nín thở mở to mắt để Thẩm Hoài cẩn thận đưa ngón tay nhón sợi lông mi ra. Có lẽ là nín thở khá lâu, trong khoảnh khắc Thành Di như có cảm giác ngạt thở bèn thở mạnh. Thấy ngực Thành Di phập phồng, hàng mi chớp chớp, đôi môi đỏ mọng ướt át, Thẩm Hoài không kìm nén được lòng mình cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Thành Di đưa hai tay lên không biết là muốn đẩy Thẩm Hoài ra hay là ôm hắn. Vừa chạm vào môi Thẩm Hoài Thành Di lại vô thức quay đi. Nhưng vẫn cảm giác được làn môi hắn sượt qua gò má làm tim cô đập nhanh, nhưng lại ra vẻ trấn tĩnh, hỏi, anh mới mất 600 đồng, anh định làm gì hả? Thẩm Hoài thấy ánh mắt trốn tránh của Thành Di. Thành Di lúng túng nhìn hắn, khẽ vỗ lên gương mặt hắn, dịu dàng nói, chúng ta như này sẽ có lỗi với Trần Đan đó. Nghe Thành Di nói thế, Thẩm Hoài yên lặng, nghĩ đến tình cảm hỗn loạn của mình mà không còn can đảm để hôn nữa. Đúng lúc này dưới sân vọng đến giọng nói của Dương Hải Bằng, Vương Vệ Thành. Thành Di ngó qua cửa sổ, vui mừng gọi, Văn Lệ. Thẩm Hoài cũng nhìn xuống dưới, đúng là Úc Văn Lệ cùng đến với Dương Hải Bằng, Vương Vệ Thành, đang trò chuyện với mẹ của Thành Di ở cửa sân. Thẩm Hoài cùng Thành Di đi xuống. Thành Di vui mừng cầm tay Úc Văn Lệ, hỏi, Văn Lệ, chị cũng tới à? Cha tôi gọi điện tới nói ở Thạch Môn gặp cô và Thẩm Hoài. Vừa lúc buổi trưa tôi gặp Dương Tổng và chủ nhiệm Vương. Họ nói muốn tới Thạch Môn nên tôi đi cùng. Sau khi về nước rồi đã lâu không gặp cô. Úc Văn Lệ nói. Thẩm Hoài biết Úc Văn Lệ sau khi du học về nước thì giúp cha quản lý việc kinh doanh của tập đoàn Cảnh Thụy, nhìn cách ăn mặc của cô lúc này khác hẳn với khí chất yếu đuối trước kia. Trở nên giỏi giang rất nhiều, thầm nghĩ Thanh Hà tổ chức nghênh đón Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền, cũng có thể sẽ mời tham gia vào đại hội xí nghiệp. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ ở tay, vẫn chưa đến 5 giờ, bèn nói với Dương Hải Bằng, Vương Lệ Thành, hai người từ Kỳ Hà tới, có vẻ nhanh nhỉ. Buổi chiều Kỷ Thành Hy đã tới Thạch Môn rồi, nhưng y và Úc Văn Phi đang có việc nên không thể đến ngay được. Thẩm Hoài lại giới thiệu Dương Hải Bằng, Vương Vệ Thành với mẹ của Thành Di. Lúc trưa còn đang ở Thanh Hà, chiều vừa mới đến Ký Hà thì nhận được điện thoại của anh, chúng tôi lập tức đến đây. Dương Hải Bằng nói. Họ ở Thanh Hà không có xe, là lái xe của Úc Gia đưa họ cùng Úc Văn Lệ đến Thạch Môn. Vì Dương Hải Bằng và Vương Vệ Thành tới nên Thẩm Hoài kéo hai người họ xuống bếp chuẩn bị bữa tối, mà Úc Văn Lệ cùng Thành Di đều là đại tiểu thư từ quần áo đến cơm nước đều có người phục vụ, Thẩm Hoài không thể trông chờ hai cô gái giúp được gì cả. Hắn cũng đang có việc muốn nói với Dương Hải Bằng và Vương Vệ Thành nhưng ngại có mặt Úc Văn Lệ, bèn bảo Thành Di tiếp chuyện với Úc Văn Lệ. Tại sao không từ giả làm thành thật luôn đi? Dương Hải Bằng nghe Thẩm Hoài nói việc xây dựng khu viên hậu cần và gia công sắt thép tại Thạch Môn chỉ là phô trương thanh thế. Mục đích để quấy đục mạch đầm nước tại Thạch Môn này, bèn đề nghị từ giả đùa thành làm thật. Anh nói nghe thật hay nhỉ? Thẩm Hoài cười nói, thật ra muốn làm giả hóa thật, nhân tiện anh thuận thế trở thành thương nhân lớn nhất của hai tỉnh Tấn Ký đúng không? Được, anh muốn làm giả hóa thật, tôi không ngăn cản anh. Dương Hải Bằng cười, nói ra, kích động. Kích động rồi. Nghĩ lại thì đúng là hơi quá nóng vội, cơm thì nên ăn từng miếng từng miếng. Nếu như bởi vì Bằng Hải Mậu Dịch có thể làm chủ hạng mục xây dựng nhà máy sắt thép hậu cần và gia công sắt thép, vậy thì rất có khả năng trở thành đầu mối hậu cần của Tấn Ký chiếm lĩnh thị trường sắt thép tại phía Bắc. Thật sự sẽ trở thành ông chủ của ngành sắt thép địa khu phương Bắc. Nhưng muốn làm được điều đó, ngoại trừ có ủng hộ tài chính mạnh hơn thì còn cần cung cấp một lượng lớn vật liệu sắt thép. Mà bất kể là mục đích đầu tiên thì Dương Hải Bằng cũng đều không có tài nguyên này, còn đối với mục thứ hai thì còn xa mới đạt được điều kiện đó. Chương 745, Quấy nhiễu đầm nước. Mai Thép chỉ đạo xây dựng khu viên hậu cần sắt thép cùng dự án khu gia công Thạch Môn, từ mọi phương diện trước mắt mà nói, điều kiện chưa thể đảm bảo chắc chắn. Sau khi nhà máy thép Tân Phổ xây dựng thành công, Mai Thép lập tức nằm trong danh sách 10 tập đoàn xí nghiệp sắt thép lớn, sản lượng sắt thép năm tới sẽ ổn định từ 5 triệu 500 ngàn đến 6 triệu tấn. Sau khi tập đoàn công nghiệp Tây Vưu Minh Tư cắt giảm ngành luyện thép, ngành công nghiệp nặng ở bến cảng Liverpool Anh Quốc, Birmingham và những nơi khác sẽ tạm thời không chuyển dời đến Trung Quốc. Lượng phôi thép cần thiết sẽ chủ yếu được cung cấp bởi Mai Thép. Bởi vì kinh phí luyện thép ở hai nơi chênh lệch, tập đoàn công nghiệp Tây Vưu Minh Tư có thể tiết kiệm chút chi phí hậu cần, mà Mai Thép lại có thể nhân dịp này đạt được lợi nhuận xuất khẩu cao hơn. Mai Thép thông qua ngoại thương và đại lý bán hàng nước ngoài, đối với xuất khẩu vật liệu thép xây dựng sang khu vực Tây Âu đã đạt được lợi nhuận rất cao, sau này cũng sẽ tiến thêm một bước mở rộng khu vực xuất khẩu Tây Âu và nước ngoài. Ngoài ra, Mai Thép lúc này lấy việc khai thác thị trường khu vực Vịnh Hoài Hải và địa khu Đông Hoa là chính. Mặc dù phải theo sát đối thủ cạnh tranh, người đầu tiên áp chế cũng là tập đoàn Tỉnh Thép ở Hoài Hải, tiếp đến thị trường Bắc Kinh và thị trường ở những nơi khác, ở vị trí cách khá xa Hoài Hải, phí vận chuyển tương đối cao. Thị trường nhỏ, Mai Thép đối với mấy khu vực này trước mắt lấy quy mô nhỏ thâm nhập vào là chính, không có kế hoạch tiến vào quy mô lớn. Thẩm Hoài cùng quan chức cao cấp của Mai Thép đối với điểm này hiểu rất rõ, cũng hy vọng Dương Hải Bằng đến Thạch Môn giúp đỡ phô trương thanh thế. Quấy nhiễu đầm nước yên lặng này, mà không có ý định giống trống khu chiên chủ đạo xây dựng dự án khu viên hậu cần sắt thép và gia công. Tấn Ký là thị trường sắt thép Hoa Bắc mà các xí nghiệp sắt thép lớn như Yến Thép, Loan Thép chiếm vị trí chủ yếu, chưa hẳn nhìn thấu căn nguyên của Mai Thép, chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Mai Thép từ một nhà máy thép nhỏ không có tên tuổi gì ở địa phương, chỉ trong 4 năm đã vươn lên thành một trong 10 xí nghiệp thép liên hợp lớn trong nước. Quá trình này khiến đại đa số xí nghiệp trong nước đều nghẹn họng, trở tay không kịp. Nếu như nói Mai Thép hiện tại vừa tuyên bố giai đoạn 2 của dự án nhà máy thép Tân Phổ với quy mô lớn hơn, mặc dù ngành công nghiệp trong nước sẽ có nghi ngờ, nhưng có ai thực sự dũng cảm dám coi nhẹ? Cũng không cần Mai Thép tuyên bố. Chỉ cần tiến hành trên quy mô lớn tiến vào thị trường sắt thép Hoa Bắc, nhất định sẽ tạo ra vô số nghi ngờ bất tận với ngành công nghiệp trong nước. Vài năm trước đây, nhu cầu thị trường sắt thép trong nước rất lớn, tất cả mọi người qua nhiều năm yên ổn. Nhưng trải qua 2 năm các trung tâm sản xuất công nghiệp sắt thép tăng tốc đầu tư xây dựng nhà máy, cùng với chỗ hỏng trong nhu cầu thị trường năm nay giảm bớt, toàn bộ tình hình sản xuất công nghiệp sắt thép về sau không còn khả quan như trước đây nữa. Nếu như nói Mai Thép thêm giai đoạn 2 của dự án nhà máy thép Tân Phổ với quy mô lớn hơn. Hơn nữa có thể đem sản lượng nhà máy thép Tân Phổ giai đoạn 2 vượt qua 400.000 tấn chủ yếu tập trung đến thị trường Hoa Bắc, dựa vào thị trường Hoa Bắc mà sinh tồn, mà Yến Thép, Loan Thép lại không có chút phản ứng gì, thì quả là có quỷ mới tin. Thành Văn Quang đã coi Thẩm Hoài trở thành con rể tương lai của nhà mình, buổi tối Kỷ Thành Hy, Úc Văn Phi đến nhà dùng cơm, Thành Văn Quang vẫn bớt chút thời gian về cùng dùng cơm. Sau khi nghe tỉ mỉ về dự án xây dựng khu hậu cần và gia công sắt thép Thạch Môn, Kỷ Thành Hy trên bàn cơm liền đập bàn tán dương. Nước cờ lần này quá tuyệt. Một nước cờ có thể quấy nhiễu toàn bộ cục diện đó chứ? Thẩm Hoài cười khổ một tiếng. Nhìn Thành Văn Quang một cái. Hắn biết quân cờ này quả thật không tệ, nhưng Kỷ Thành Hy hưng phấn trầm trồ khen ngợi như thế, hiển nhiên không chỉ đơn thuần là vỗ tay tán thưởng, khen hay. Kỷ Thành Hy tiếp tục nói, tôi đến Thanh Hà cũng đã 2 năm, nhận thức rất rõ ràng nền kinh tế, trọng Bắc khinh Nam của tỉnh Ký quá nghiêm trọng. Bản thân tôi cũng lĩnh hội được, phía Bắc có cảng lớn, có cả quặng tài nguyên sắt phong phú thứ hai trong cả nước, có than đá, có gần 100 cơ sở vốn tích lũy công nghiệp nặng, mọi phương diện điều kiện so với phía Nam tỉnh Ký đều tốt hơn hẳn. Trung ương thi hành chế độ thuế. Bắc Ký cùng một số người đang muốn thâm nhập Bắc Ký. Vì bảo vệ địa phương cùng một phần nhỏ ích lợi cá nhân, chỉ cần đem một phần số thuế trung ương để lại cho địa phương cũng giữ lại, phân chia tài chính cho các tỉnh không chiếm được, điều này khiến khu vực Trung Nam Ký thiếu nguồn tài nguyên, đồng thời thiếu cơ sở công nghiệp, tài chính bên trên không được Bắc Ký giúp đỡ. Mà nếu để ý sẽ thấy Trung Nam Tấn gắn liền với khu vực Bắc Ký, lại chia cắt với 2 thành phố trực thuộc trung ương là Bắc Kinh, Thiên Tân. Kinh tế tất nhiên cũng lâm vào cảnh yên ắng. Muốn quấy nhiễu cục diện tĩnh mịch này thật không dễ dàng. Tôi nghĩ chú Thành nhất định cũng bị vấn đề này làm cho phiền não. Thành Văn Quang cười nói, tôi mới đến tỉnh Ký được 2 ngày, còn chưa kịp có ấn tượng gì sâu sắc. Mặc dù những chủ ý này là Thành Văn Quang đã trao đổi với Thẩm Hoài nói ra, lúc này Kỷ Thành Hy muốn Thành Văn Quang tiếp tục tỏ rõ thái độ lại không dễ dàng gì. Kỷ Thành Hy cũng không nói vòng vo. Cũng biết Thẩm Hoài nhiều việc, bỏ qua cơ hội giao thiệp lần này, không biết cách bao lâu mới có thể gặp lại, nói, vì để việc quấy nhiễu cục diện càng hiệu quả, việc xây dựng bến tàu vận chuyển than đá ở Ký Hà của Hoài Năng. Tôi nghĩ hay là để Mai Thép tiếp nhận xây dựng đi. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Thành Văn Quang một cái, không biết có nên đem chuyện Tôn Khải Nghĩa lén liên lạc với Diệp Tuyển Phong nói cho Kỷ Thành Hy biết hay không. Kỷ Thành Hy ngược lại dường như hiểu rõ một phần phức tạp, nhìn thấy nét ngập ngừng trong mắt Thẩm Hoài. Nói, nếu cậu có chút khó nói, tôi có thể đi tìm Diệp Tuyển Phong. Bến tàu vận chuyển than đá và khu viên hậu cần cùng gia công sắt thép, tổng thể là một dự án phát triển lớn, đối với phát triển kinh tế thành phố Thanh Hà tương đối quan trọng. Tôi sẽ xin gã hạ thủ lưu tình, cố gắng đừng chia cắt dự án này. Kỳ thật tập đoàn Hoài Năng đem bến tàu than đá tiếp tục thiết lập quan hệ ngoại giao đưa cho kẻ thứ ba tiếp nhận, giữa đôi bên vẫn có nhiều công tác có thể phối hợp. Ngoại trừ tiến độ công trình khó có thể nắm chắc ra, đối với sự phát triển của thành phố Thanh Hà chắc sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Thẩm Hoài nói, đương nhiên, có lẽ có một vài nhân tố tôi cũng không nhìn thấy. Kỷ Thành Hy lắc đầu cười, nói với Thành Văn Quang, chú Thành, có người nói Thẩm Hoài làm việc có phần mạnh mẽ, nhưng cháu thấy hắn lại giảo quyệt hơn so với người khác. Thành Văn Quang cười hỏi, rất đúng. Thẩm Hoài đoán đâu có sai. Cũng chưa nói tới đoán đúng hay sai. 2 ngày trước cháu quay về Yến Kinh, vừa mới nghe một tin đồn, nên hôm nay đến chia sẻ cùng chú Thành và Thẩm Hoài. Kỷ Thành Hy nói. Tin đồn gì? Thẩm Hoài thấy khá có hứng thú với tin đồn mà Kỷ Thành Hy có thể thám thính được, đến ngay cả Thành Văn Quang cũng không biết. Kế hoạch mở rộng sản xuất của yến thép tại núi Thạch Cảnh đã bị Vương Nguyên phủ định rồi. Kỷ Thành Hy nói, đương nhiên chỉ thị của Vương Nguyên còn chưa tới ủy ban kế hoạch, có thể chuyển biến hay không, bây giờ cũng chưa thể nói được. Xem chừng sẽ còn có biến số nữa. Thành Văn Quang đối với tình hình của yến thép rất quen thuộc, cho dù trước tiên không thể biết rõ chỉ thị của Vương Nguyên, nhưng có thể suy đoán tin tức của Kỷ Thành Hy không hề có vấn đề, nói, hoàn cảnh yến thép áp lực quá lớn, kế hoạch mở rộng sản xuất núi Thạch Cảnh của yến thép đã kéo dài nhiều năm, cũng đã đến lúc kết thúc. Tuy nhiên, nói như vậy, Thanh Hà bên kia rõ ràng tăng thêm lợi thế rất lớn đó. Kỷ Thành Hy cười lớn, nói, cháu biết ngay chú Thành cũng sẽ nghĩ như cháu mà. Thẩm Hoài chỉ có cười khổ nói, nói như vậy, mai thép không phải thực sự tự mua dây buộc mình rồi à. Thành Di ngồi bên cạnh Thẩm Hoài. Kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng hỏi, các anh ban đầu nói, em còn có thể hiểu được. Nghe được một chút, em cũng ngu muội rồi, các anh chơi trò bí hiểm gì vậy? Thẩm Hoài giải thích với Thành Di, yến kinh bởi vì nguyên nhân khí hậu và địa hình, môi trường xung quanh nhỏ, khu vực ngoại ô sau này không gian có thể để lại cho phát triển công nghiệp nặng càng ngày càng nhỏ. Yến thép từ năm 91, hình thành sản lượng quy mô 8 triệu tấn, sau đó cũng bởi vì vấn đề ngoại cảnh, kế hoạch mở rộng sản xuất ở núi Thạch Cảnh vẫn luôn không được phê chuẩn. Nếu lần này kế hoạch mở rộng sản xuất yến thép hoàn toàn bị Thủ tướng Vương Nguyên bác bỏ, con đường phát triển còn lại cho Yến Kinh cũng chỉ có thể là tìm khu vực khác xây dựng nhà máy mới. Thành Hy cùng cha em đang suy nghĩ có thể đem dự án nhà máy mới yến thép kéo đến Thanh Hà. Không nghe Thẩm Hoài giải thích như vậy, Úc Văn Lệ ngồi bên cũng bừng tỉnh. Cô nhìn Dương Hải Bằng, Vương Vệ Thành ngồi ở đối diện, mặc dù có chút gò bó, không chủ động chen vào cuộc hội thoại, nhưng thần sắc lại bình tĩnh, chắc là vẫn luôn theo kịp ý nghĩ của mấy người. Thẩm Hoài cũng thầm cảm thán vùng đất nảy sinh nhân tài, thật sự không thể nào khinh thường. Nghe giải thích của Thẩm Hoài, Thành Di cười nói với hắn. Vậy có thể là anh tự bán đứng chính mình, còn phải giúp cha em và Thành Hy kiếm tiền rồi, còn không phải sao? Thẩm Hoài giang tay nói, mai thép thật sự thua thiệt rất lớn, chú Thành đem con gái lớn gả đi, cậu có chịu thua thiệt gì sao? Kỷ Thành Hy nói đùa. Khuôn mặt Thành Di thoáng ửng đỏ, cũng không phủ nhận. Cả phòng hoa còn ở đó, cô nghĩ có giải thích cũng không xong. Có áp lực mới có động lực. Thành Văn Quang nói, xí nghiệp đến cuối cùng là nhờ sức cạnh tranh mà tồn tại, mà thị trường trong nước sau này tiếp nhận mô hình xí nghiệp liên hợp thép cực lớn gồm 7-8 nhà đầu tư, là không thành vấn đề. Thành Văn Quang đến tỉnh ký nhậm chức. Chính là Kỷ gia ở sau lưng thúc đẩy Thành Văn Quang đến tỉnh ký nhậm chức đều là gửi gắm hy vọng cả, mong muốn mượn tay của ông Chấn Hưng phát triển kinh tế Ký Nam, kích hoạt đầm nước yên lặng này. Kỷ gia thậm chí không kỳ vọng Thành Văn Quang ở tỉnh Ký có thể trực tiếp công khai hoạt động phát triển đến phía Nam, mà thiên về chính sách xây dựng cảng Ký Hà, việc này sẽ làm Kỷ gia mất mặt. Chỉ cần có thể quấy động đầm nước yên lặng ở Ký Nam này, điều động tài nguyên khu vực, khiến nguồn tài nguyên bên ngoài càng tích cực đầu tư vào, dĩ nhiên là có lợi đối với công trình than tấn xuất đông. Cũng có thể nói, Kỷ gia có thể trên công trình tuyến phía Nam thu vào càng nhiều lợi nhuận hơn. Dự án xây dựng khu viên hậu cần và gia công sắt thép Thạch Môn sẽ thu hút tập đoàn Kim Thạch đứng sau Loan Thép, Yến Thép đến Thạch Môn, đồng thời cũng sẽ thu hút ánh mắt của họ hướng tới Thanh Hà. Thanh Hà và Thạch Môn nằm cùng một vĩ độ, trước mắt đang trong giai đoạn xây dựng cải tạo tiến về tuyến phía Nam tỉnh Ký, cũng gọi là đường sắt vận tải Thạch Ký, từ mạng lưới đường ray Trung Nam Bộ tỉnh Tấn đi qua Thái Hành Sơn đến tỉnh Ký, qua thành phố Thạch Môn, đến cảng Ký Hà. Sau khi xây dựng thành công khu vực than đá đi khu Trung Nam tỉnh Tấn, không ngừng vận chuyển thông qua xe lửa, từ cảng Ký Hà rời bến, đi về Đông Hoa, Hoa Nam và những khu vực khác. Mà theo tuyến đường ray xe lửa vận tải nội địa đi ngang qua trung tâm Tấn Ký, trận địa Hoa Bắc mà mai thép tiến vào, chính là cảng Ký Hà. Nếu như nói Thạch Môn là trận địa cuối cùng mà Loan Thép, Yến Thép là xí nghiệp đầu sỏ ngăn chặn mai thép tiến vào thị trường Hoa Bắc, nếu động tác và thái độ của Yến Thép, Loan Thép động tác có thể tích cực hơn một chút, nên xây dựng trận địa ngăn chặn trực tiếp ở Thanh Hà, làm mai thép trên thị trường ở Hoa Bắc gặp khó khăn. Nếu như nói mai thép đã ở Ký Hà nắm bắt xây dựng bến tàu vận chuyển than đá, nối tiếp xây dựng dự án khu viên hậu cần gia công sắt thép, vậy đối với Yến Thép mà nói, kế hoạch mở rộng sản xuất ở núi Thạch Cảnh Yến Kinh chết từ trong trứng nước, nhất định lựa chọn khu vực khác xây dựng nhà máy mới, đem nhà máy mới trực tiếp xây dựng ở Ký Hà, thì mới có thể chiếm lĩnh thị trường, khống chế phí tổn cùng những ưu thế liên quan khác. Thành Văn Quang, Kỷ Thành Hy thực tế là muốn Thẩm Hoài phối hợp với bọn họ đem dự án nhà máy mới Yến Thép kéo đến Thanh Hà. Yến Thép từ năm 91-92 đã hình thành sản lượng quy mô 8 triệu tấn, lúc ấy suy xét đến vấn đề hoàn cảnh thuộc ngoại ô thành phố Yến Kinh. Có kế hoạch xây dựng Tân Hán ở khu vực Duyên Vịnh Bột Hải. Thậm chí trước năm 92 thu mua quặng tài nguyên sắt ở Nam Mỹ. Chỉ có điều trước đây, Thanh Hà không phải nơi lựa chọn đầu tiên để Yến Thép xây dựng nhà máy mới. Sản lượng dự án của nhà máy mới Yến Thép sẽ không thấp hơn 3 triệu tấn. Nếu dự án này có thể kéo đến Thanh Hà, thậm chí suy xét đến tương lai Yến Thép có khả năng hoàn toàn tách khỏi Yến Kinh, dự án này đối với Thanh Hà, đối với tương lai phát triển khu vực Trung Nam Ký, quả thật có ý nghĩa rất lớn. Tuy nhiên, việc này đối với Mai Thép mà nói, cũng không có ích lợi gì. Thậm chí sau này muốn gia nhập vào thị trường Hoa Bắc, khó khăn còn có thể tăng lên gấp bội. Chương 736, quan niệm trị vọng ở tỉnh an bài chỗ ở cho Thành Văn Quang, tất nhiên cũng rộng rãi, nhưng 7-8 người cùng ngồi trong thư phòng nói chuyện thật sự chật chội. Dùng xong cơm tối, mọi người cũng không ngại đêm thu trời lạnh, đều ngồi cả ở trong sân mà nói chuyện. Thành Văn Quang khoác chiếc áo lông cừu bên ngoài chống lạnh, tay đặt trên tay vịn chiếc ghế mây, chậm rãi nói về ý tưởng sau này của ông ở tỉnh Ký. Hiện tại từ trung ương đến địa phương, đối với mâu thuẫn chủ yếu của xã hội trước mắt, nhận thức vẫn rất thống nhất, chính là nhu cầu văn hóa vật chất của quần chúng nhân dân không ngừng tăng cao nhưng lại mâu thuẫn hoàn toàn với lực lượng sản xuất lạc hậu. Bắt lấy mâu thuẫn chủ yếu mà giải quyết vấn đề chủ chốt là truyền thống tốt đẹp của đảng ta từ trước tới nay. Công tác tỉnh Ký sau này thế nào, đơn giản chính là tuân theo nguyên tắc đó. Khu vực Trung Nam tỉnh Tấn, Thanh Hà có lương cảng, nhưng vẫn không thể phát huy được ưu thế. Cho dù sau khi đường sắt Tấn Nam, cảng Ký Hà xây dựng xong, tác dụng duy nhất là vận chuyển than đá, cho nên chưa hẳn đã đạt được tiềm lực rõ rệt. Sau khi tuyến phía Nam tỉnh Tấn xây dựng xong, Thạch Môn trở thành đầu mối giao thông then chốt của Tấn, Ký, địa vị tiến thêm một bước tăng mạnh. Nhưng địa vị đầu mối giao thông then chốt đối với tác dụng xúc tiến phát triển sản xuất công nghiệp khu vực hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, phía Trung Nam tỉnh Ký là Vịnh Bột Hải, tạo thành bộ phận khu kinh tế trọng yếu Bắc Kinh, Thiên Tân, lẽ ra nên nhận được ảnh hưởng từ kinh tế Bắc Kinh, Thiên Tân, nhưng hiệu quả cũng không đủ rõ ràng. Tôi đến tỉnh Ký cũng không mang chí nguyện lớn lao gì, nhưng vẫn mong trong khoảng thời gian tôi đảm nhiệm có thể tăng mạnh. Cũng không thẹn với lòng rồi Thẩm Hoài ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, trên dạng nho phía xa, vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng trong lành, yên lặng giữa bầu trời đêm màu lam sẫm, những áng mây xung quanh dường như làm nhạt đi sắc xanh của bức tranh màu nước đó. Lá cây nho trên dạng đã ngã sang màu vàng úa, dọc theo cột gỗ đi lên dạng mây đã có những búp non, hẳn là do lãnh đạo tỉnh Ký gieo trồng. Các tòa nhà gạch đỏ bên này cũng có bề dày lịch sử. Cho dù đã được tu sửa nhưng dưới ánh trăng vẫn toát lên khí tức nhiều thăng trầm lộng lẫy. Dàn nho lan khắp nơi, dừng lại trên những phiến gạch dưới mặt đất, dọc theo những bậc thang, làm người khác không kìm nổi thất thần nghĩ đến lãnh đạo tỉnh Ký đứng ở chỗ này, sẽ chỉ điểm giang sơn như thế nào. Nhiệm kỳ của các cán bộ chính đảng địa phương hiện giờ tương đối ngắn, như vậy làm sao khiến công tác trong thời gian ngắn có hiệu quả rõ ràng. Lập nên thành tích thật sự, mà tránh chỉ vì cái lợi trước mắt mà lâm vào bãi lầy công trình thành tích. Đó thật sự là thử thách thủ đoạn và quan niệm của một người lãnh đạo chính trị. Tiếng nói của Điền Gia Canh không được tốt, nhưng nghiêm túc nhìn nhận thì Điền Gia Canh ở Hoài Hải cũng đã làm được một số việc, khiến toàn tỉnh nhận thức rõ tình hình phát triển kinh tế khu vực, hết sức tập trung phát triển kinh tế duyên hải chữ Giang, vịnh Hoài Hải ở trình độ cao nhất. Đây là cống hiến lớn nhất của Điền Gia Canh với tỉnh Hoài Hải, đến nỗi Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh dưới sự ủng hộ của Từ Bái đến Đông Hoa. Đấu tranh gay gắt với nhóm người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn cũng không tài nào tháo gỡ được hệ thống căn cơ đã được khẳng định của Điền Gia Canh. Thành Văn Quang tương đối thuận lợi hơn, chính là bắt đầu nhiệm kỳ mới đến tỉnh Ký nhậm chức, nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo sẽ khá ổn định, cũng càng thêm thời gian duy trì lâu dài quan niệm chính trị của ông. Muốn khiến cho tỉnh Ký, đặc biệt toàn khu vực Trung Nam tỉnh Ký lạc hậu đổi mới toàn diện cũng rất khó. Cho dù sau khi thành phố Đông Hoa qua 4 năm tăng trưởng rất nhanh, trong cục diện toàn bộ thoát khỏi cảnh nghèo lạc hậu còn có một chặng đường dài phải đi. Sự phát triển giữa các khu huyện có sự chênh lệch nhau rất lớn, nhưng kết cấu phát triển lớn đã đủ hình dạng, cơ sở đã được khẳng định, tiếp đến tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, kinh tế tương đối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thành Văn Quan đến tỉnh Ký, đầu tiên phải đưa ra kết cấu phát triển kinh tế tỉnh Ký, đặc biệt là khu vực Trung Nam Tấn sẽ có thành tích đảm bảo cơ bản. Điều này cũng quyết định con đường làm quan của Thành Văn Quan có thể tiến thêm một bước phát triển nền tảng hay không. Kỷ Thành Hy và Thẩm Hoài còn khá hơn một chút, đều qua lại với con cháu các nhà tài phiệt. Úc Văn Phi, Dương Hải Bằng, Vương Vệ Thành cũng không có nhiều cơ hội như vậy có thể nghe được cán bộ tỉnh cấp cao trình bày quan niệm thầm kín của mình, đều nhất loạt yên lặng lắng nghe. Thành Văn Quan uống ngụm trà Thành Di pha cho ông, tiếp tục nói, chỉ nói tới khái niệm còn xa mới đủ. Kinh tế khu vịnh Bột Hải này khái niệm năm 88 chính thức có người đưa ra, nhưng dự án đường cao tốc Tân Hải, Loan Tân Ký kéo đến hiện tại cũng chưa chính thức thi công, mà ngay cả thành viên hai khu vực Tấn Ký liên kết chuẩn bị cũng đã thay đổi mấy nhóm người. Loan Thành, Tân Hải, Thanh Hà, ba thành phố vịnh Tây Bột Hải đến hôm nay cũng chưa hoàn toàn khai thông những chướng ngại địa lý. Kinh tế vịnh Bột Hải đương nhiên không có kỳ danh, càng không thể nói đến hợp tác xúc tiến phát triển. Vài điểm nhấn mạnh mà tôi vừa nhắc, trọng điểm chính là muốn thúc đẩy đường cao tốc Tân Hải, Loan Tân Ký khởi công xây dựng, thúc đẩy việc xây dựng tuyến đường vận tải Tấn Nam đi lên, thúc đẩy xây dựng đường cao tốc Ký Thạch cùng với đường xá Trung Nam Ký, đồng thời trọng điểm thúc đẩy phát triển Ký Hà, Thạch Môn và khu sản xuất công nghiệp. Trọng điểm Thẩm Hoài nói, Bí thư Điền Gia Canh ở Hoài Hải cũng đã đồng thời thúc đẩy xây dựng cao tốc từ Đông, nói lên lợi hại của vùng duyên chữ Giang. Cụ thể tới Đông Hoa, tiếp tục thúc đẩy xây dựng quốc lộ vùng ven sông, nhanh chóng nói đến việc xây dựng, hoàn thành cảng Mai Khê, cảng Tây Pha và cao tốc từ Đông, tiến thêm một bước thúc đẩy khu vực ven sông phát triển. Nam Ký muốn phát triển thì cần phải thúc đẩy xây dựng Thạch Ký, cao tốc Tân Ký, vận tải trọng điểm Ký Thạch, rất nhiều việc thúc đẩy tương hỗ lẫn nhau đấy. Kỷ Thành Hy quay sang Thẩm Hoài, nói, đề án mở rộng phát triển hệ thống hậu cần của cậu ngày đó, tôi có xem rồi. Khái niệm mà cậu nói, trong nước còn hiếm có người nói kịp, nhưng có rất nhiều vấn đề dường như là cố ý nói qua loa. Cũng không phải tôi cố ý nói qua loa. Thẩm Hoài cười nói, xây dựng và phát triển hệ thống dự trữ, vận chuyển và sản xuất công nghiệp sắt thép của Mai Khê, Tân Phổ hiện tại cũng trong giai đoạn cuối, khuôn mẫu cùng hướng đi, tôi cũng không rõ ràng. Nói không chính xác thì tốt hơn nên ít nói, chủ yếu vẫn là nên vùi đầu làm, không la lên. Viết chút báo cáo nhăn nhở, đây chẳng qua là ham thích nghiệp dư thôi. Kỷ Thành Hy lắc đầu cười, y cùng Thẩm Hoài tiếp xúc nhiều, cũng biết tính tình của hắn, việc nhỏ đường hoàng, việc lớn trầm ổn, đắn đo suy nghĩ vô cùng chừng mực. Đêm đến, Thẩm Hoài cùng mấy người Kỷ Thành Hy đi Thanh Hà. Hoạt động giao lưu hợp tác hai cảng kinh tế, dù thế nào hắn cũng phải ra mặt. Hơn nữa, hắn cũng thực không thể ngủ trên sàn nhà phòng ngủ của Thành Di được. Từ Thạch Môn đến Thanh Hà là đường tỉnh, tình hình giao thông không mấy tốt, xe thương vụ bảy chỗ ngồi trên đường cứ rung sóc, người ngồi xe cũng không thể ngủ. Ở nhà Thành Văn Quan, Thẩm Hoài không nhắc đến vấn đề tụ quần sản xuất công nghiệp và phát triển hậu cần, trong lúc khởi hành Kỷ Thành Hy quyết không từ bỏ đề tài này. Tuyến đường vận tải Tân Ký và cảng Ký Hà cùng đồng thời xây dựng, năng lực vận tải đã đạt tới 80 triệu tấn. Năng lực hậu cần mạnh như vậy, phải có tiềm lực khai thác trọn vẹn, mới có thể khiến ích lợi của Kỷ gia thay đổi lớn, đồng thời càng có khả năng hấp dẫn nhiều xí nghiệp, càng nhiều tài nguyên tham gia xây dựng đường giao thông hậu cần này. Vì thế, Kỷ Thành Hy thậm chí đều tính toán đem toàn bộ huyện Ký Hà chia làm khu mới Ký Hà, cảng phát triển, công nghiệp lâm cảng. Xây dựng cảng Tân Phổ kỳ muộn, phải hình thành quy mô xuất nhập, còn phải cần một khoảng thời gian phát triển. Trước mắt trong nước có 6 cảng lớn, lượng hàng hóa xuất nhập trong nước hơn 100 triệu, thực tế quy mô xuất nhập đều tại vượt trên cảng Tân Phổ. 6 tòa cảng lớn lịch sử phát triển đã lâu năm, công nghiệp lâm cảng lúc trước cũng là từng bước phát triển hình thành quy mô, xu thế kết cấu có bộ phận hợp lý, nhưng lại hiển nhiên không phù hợp kế hoạch tụ quần sản xuất công nghiệp hiện đại. Khi cảng Ký Hà cùng khu mới Ký Hà sau này phát triển, có thể trực tiếp tham khảo kinh nghiệm trong nước chính là cảng Tân Phổ. Tuy rằng trong nước có một vài người học kinh tế chính trị cũng đang nghiên cứu vấn đề tụ quần sản xuất công nghiệp hiện đại, nhưng chung quy vấn đề trên giấy cũng khá thiển cận, Kỷ Thành Hy cho rằng trong nước không còn ai có thể so với uy quyền của Thẩm Hoài trong phương diện này nữa. Thật ra Thẩm Hoài rất ngưỡng mộ sức mạnh Kỷ gia, xây dựng phát triển khu công nghiệp cấp quốc gia như Tân Phổ, Mai Khê đều có khó khăn rất lớn. Giai đoạn khởi đầu phát triển sản xuất công nghiệp lâm cảng ở Ký Hà, sẽ trực tiếp trình bày quốc gia khu vực mới, điều này thể hiện tài nguyên chính trị sau lưng có khác nhau. Khu vực tụ quần sản xuất công nghiệp phát triển mật độ cao, mới có thể sinh ra nhu cầu hậu cần lớn, đồng thời ra sức tranh thủ hiệu suất hậu cần cao hơn, mới có thể tiếp cận hình thức vận tắc hậu cần mới. Trong phương diện này, nước ngoài nghiên cứu tương đối nhiều. Mà trong nước thậm chí mới vừa đề xuất khái niệm sản xuất công nghiệp tụ quần này, đối với nghiên cứu hệ thống hậu cần hiện đại dĩ nhiên có lạc hậu hơn một chút. Thẩm Hoài nói, tuy nhiên, đối với người kinh nghiệm kinh doanh công thương nghiệp lâu năm mà nói, khái niệm đó cũng không phải quá khó. Kỷ Thành Hy cười nói, giống Úc Tổng đấy, cả ngày đều vắt óc suy nghĩ làm thế nào giảm nhẹ vốn, nâng cao hiệu suất. Nếu y như vậy mà công nghiệp cũng không thể lý giải quan niệm đó, chẳng lẽ trông cậy vào một vài chuyên gia, học giả thì có thể hiểu được. Tôi lúc này gặp phải một vấn đề nan giải. Chính là trình độ cán bộ chuyên môn ở thành phố Thanh Hà đều khá hữu hạn, đối với việc mới khó tiếp nhận, sợ là không đạt được yêu cầu. Chi bằng lần này cậu bớt chút thời gian đào tạo cán bộ chúng tôi một khóa hai ngày. Anh tha cho tôi đi. Thẩm Hoài cầu xin. Giáo sư Đàm không muốn giảng bài, trong nước vẫn có những học giả trên phương diện này vẫn nghiên cứu rất sâu đấy. Thật sự không được, anh mời một hai người trong số bọn họ đến Thanh Hà, vẫn tốt hơn tên gà mờ như tôi rất nhiều. Vậy cậu đề cử một hai người cho tôi đi. Kỷ Thành Hy biết Thẩm Hoài đã dành một phần tinh lực vào việc phát triển cảng Ký Hà nên rất khó nhờ vả hắn. Nhưng trong phương diện này y tín nhiệm cách nhìn của Thẩm Hoài, muốn hắn hỗ trợ tuyển người. Thẩm Hoài nói phương thức liên lạc của hai học giả ở Học viện Kinh tế tỉnh Hoài Hải, để Kỷ Thành Hy tự liên lạc. Tuy nhiên mọi người cũng biết lý luận, tính chất khái niệm gì đó cũng còn chưa thực tế đấy, thật sự có thể đưa dự án Tân Hán Yến Cương đến Ký Hà. Rất nhiều chuyện đều khó có thể đoán trước được. Thẩm Hoài mặc dù nói cả việc hắn bán mình để kiếm tiền, nhưng Kỷ gia thật sự có thể giúp đỡ gây áp lực cho Diệp Tuyển Phong, khiến cho Diệp Tuyển Phong đem bến tàu vận chuyển than đá để Mai Thép tiếp nhận nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên thực tế Mai Thép chỉnh hợp bến cảng của tập đoàn Trường Thanh ở trong nước, nghiệp vụ vận tải cũng sẽ trở nên rành mạch, chuyện xấu lo lắng trước đây cũng không còn tồn tại. Điều này Mai Thép chính là bộ phận thu được nhiều lợi ích nhất. Tuy nhiên Thẩm Hoài cũng sẽ không đem việc này nói với Kỷ Thành Hy, dù sao cũng phải khiến cho Kỷ Thành Hy và Kỷ gia nhớ rõ nợ hắn một ân tình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 747, quay về, 1. Thẩm Hoài tới Thanh Hà liền đến cảng thương mại kinh tế xem qua hoạt động giao lưu một chút, cùng Kỷ Thành Hy tìm gặp người phụ trách khu vực Ký Hà. Giữa trưa dùng cơm xong thì chuẩn bị xe đưa hai người quay về Thạch Môn. Thành Di Nhân hai ngày nghỉ cuối tuần này đến Thạch Môn thăm cha mẹ cô, buổi tối Thẩm Hoài cùng cô trở về từ thành. Tình hình giao thông giữa Thanh Hà và Thạch Môn không mấy tốt, nhưng Úc Văn hết sức nhiệt tình, làm tài xế lái chiếc Mercedes-Benz đưa Thẩm Hoài đến Thạch Môn, gần 5 tiếng đi xe, cũng không hề nói cực nhọc. Thẩm Hoài đến Thành gia, cùng Thành Di thu xếp một ít đồ đạc này nọ. Đang định chào Lưu Tuyết Mai đúng lúc Thành Văn Quang từ Ủy ban Nhân dân tỉnh trở về. Thành Văn Quang vừa bước chân vào cửa, nhìn thấy Thẩm Hoài và con gái chuẩn bị đi, hỏi, sao đã vội vàng ngồi xe quay về từ thành rồi, không dùng cơm xong rồi hẳn đi. Xe lửa 7 giờ khởi hành, chỉ sợ trễ, nên chỉ có thể chờ ở nhà ga. Thẩm Hoài nói với Thành Quang Văn, cháu và Thành Di đến nhà ga, lúc lên xe lửa cũng có thể ăn tạm một chút gì đó. Thành Di giơ túi nhựa trong tay lên, nói, mẹ vừa mới nói ở Thạch Môn không có gì để chuẩn bị cả, thế là đưa cho con một đống đồ ăn như thế này, sợ con ở từ thành sẽ đói. Con còn đang nghĩ khi ở trên xe lửa, sẽ nói Thẩm Hoài ăn bớt dùng con nữa kìa. Lúc này Trần Dũng Quân từ phía sau đi tới. Cùng tiến vào sân chính là hai người mà Thẩm Hoài vừa mới gặp mặt ngày hôm qua ở phòng tài liệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trần Dũng Quân không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, chủ động giới thiệu bọn họ, Thẩm Hoài đang ở đây. Đúng lúc muốn giới thiệu với anh hai người, Trần Kiện Lâm, về sau sẽ phụ trách công tác làm thư ký văn phòng chỗ chúng ta. Vương Kiếm cũng là một tay bút của bí thư, đều là người có tài của tỉnh ký đấy. Nghe phó tỉnh trưởng Thi nói, hôm qua các anh đã gặp mặt rồi. Thẩm Hoài bước xuống bậc thang. Bắt tay Trần Kiện Lâm và Vương Kiếm, cười nói với Trần Dũng Quân chuyện hôm qua, ngày hôm qua tôi đến phòng tài liệu ở Ủy ban Nhân dân tỉnh xem qua một chút tư liệu, vừa hay Kiện Lâm và Vương Kiếm cũng ở đấy, do đó biết nhau thôi. Ngày hôm qua tôi còn không biết Kiện Lâm bọn họ làm việc bên cạnh chú Thành. Công việc của thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, bình thường đều là bộ máy thư ký xoay quanh công tác của tỉnh trưởng, Thành Văn Quan từ Yến Kinh điều một vài nhân sự tín nhiệm về đây, nhưng cũng không thể đối với tất cả nhân viên công tác bên cạnh đều làm như vậy được. Hơn nữa ông chỉ vừa mới đến tỉnh ký. Ông cùng với Trần Dũng Quân đối với tình hình địa phương đều chưa mấy quen thuộc. Kết cấu bộ máy thư ký do phó tỉnh trưởng thường trực Thi Khắc Kiệm phụ trách công tác quản lý, tiến cử một vài người quen thuộc ở địa phương, đó chẳng qua cũng rất bình thường. Cái này cũng khó trách Trần Kiện Lâm ngày hôm qua khí thế oai phong như vậy. Trưởng phòng của một phòng thư ký, cũng là danh xưng nội bộ của tỉnh trưởng, ở tỉnh nếu còn một chức danh nào lớn hơn cấp cục trưởng, vậy chỉ còn thư ký của tỉnh ủy là hơn rồi. Cho dù sau này Thành Văn Quan không tín nhiệm Trần Kiện Lâm, ấy có thể thay đổi thư ký bên cạnh mình. Vì chú ý đến tình cảm địa phương, cũng sẽ dùng một phương thức điều động khác để giữ thể diện, khiến Trần Kiện Lâm tự rời bỏ vị trí. Trần Kiện Lâm lúc này đã là cán bộ cấp cục trưởng, cất nhắc điều động thì phải là phó giám đốc sở. Thẩm Hoài đoán Thi Khắc Kiệm lúc đó đưa Trần Kiện Lâm vào vị trí như thế, chung quy là hướng về việc này, đoán chừng trong lòng Trần Kiện Lâm đối với điều này cũng khá rõ ràng. Cái này khó trách Trần Kiện Lâm khí thế khinh người. Bên trong tỉnh, được bao nhiêu người 30 tuổi đầu có thể bước vào cấp cán bộ sở? Điều này cũng phần nào lý giải bối cảnh Trần Kiện Lâm không bình thường. Nếu không có quan hệ trực tiếp với phó tỉnh trưởng thường trực Thi Khắc Kiệm, cũng phải xuất thân từ bè phái có thực lực ở địa phương, mới có thể khiến Thi Khắc Kiệm thay y sắp xếp như vậy. Thành Văn Quan đến địa phương, giai đoạn khởi đầu thế nào, làm sao lôi kéo, phân chia bè phái địa phương, có muốn từ địa phương mà thành lập uy quyền không, tất cả điều đó cũng không đến phiên Thẩm Hoài ra mặt ý kiến. Cho nên hắn cũng sẽ không để chuyện hôm qua, chuyện bé xé ra to, thậm chí lén nhắc nhở Thành Văn Quan. Trần Dũng Quân kính sợ Trần Kiện Lâm cũng là dư thừa. Thành Văn Quan, Trần Dũng Quân lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy. Cần hắn nhắc nhở sao? Đại khái Trần Kiện Lâm hẳn đã cân nhắc đến thái độ của Thẩm Hoài hẳn là y có điểm để dựa dẫm, lúc này đứng trước mặt Thẩm Hoài, y không có điểm nào lúng túng, lại rất quen thuộc bước tới nói, huyện trưởng Thẩm và Thành Di sao không ở lại Thạch Môn chơi hai ngày, cũng coi như để chúng tôi có cơ hội tận lực hết vai trò của một chủ nhà. Công việc quả thật bận rộn, bằng không cũng muốn ở Thạch Môn chơi hai ngày. Thẩm Hoài nhìn bộ dáng quay lại nói chuyện với mẹ của Thành Di, nghĩ thầm hẳn hẳn là buổi sáng cô đã từng gặp Trần Kiện Lâm và Vương Kiếm. So với vẻ thản nhiên của Trần Kiện Lâm, Vương Kiếm ngày hôm qua cố ý khuyên Trần Kiện Lâm không nên làm lớn chuyện lúc này ngược lại có chút xấu hổ. Từ biểu hiện trước sau của y, hẳn là qua lại rất thân thiết với Trần Kiện Lâm, nhưng lại không hoàn toàn để Trần Kiện Lâm xỏ mũi dắt người. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài lưu ý một chút với Vương Kiếm này, theo lẽ thường rút danh thiếp ra đưa đến cho Trần Kiện Lâm, Vương Kiếm, nói, lần này không có thời gian cùng các anh gặp mặt, tuy nhiên về sau hẳn là có cơ hội. Nếu các anh có cơ hội đến Đông Hoa công tác, cũng nhất định phải nhớ liên lạc với tôi đấy. Trần Kiện Lâm nghĩ Thẩm Hoài đang thay Thành Văn Quan lôi kéo y với hy vọng bớt đi bè phái địa phương. Thản nhiên nhận lấy danh thiếp của hắn. Trong lòng Vương Kiếm chỉ có xấu hổ và xấu hổ, nhưng lại không lo lắng Thẩm Hoài sẽ vì chuyện không vui hôm qua mà chuyện bé xé ra to, hiện tại chỉ là không ngờ Thẩm Hoài tỏ ra thân thiện như thế. Vương Kiếm bước vào công tác ở Ủy ban Nhân dân mấy năm nay, cực kỳ dễ dàng tiếp xúc với những cán bộ cao cấp như Thẩm Hoài Trần Kiện Lâm vậy, chưa đến 30 tuổi đã có thể trở thành người đứng đầu chính quyền khu huyện, bình thường chắc chắn có gia thế rất vững mạnh làm hậu thuẫn. Nhân vật như vậy, khi đứng trước một nhân vật có vai vế tương đương, thái độ biểu hiện chính là phải tuyệt đối khiêm tốn, cho dù giao thiệp với nhân viên bên dưới, bình thường cũng có thể duy trì thái độ không biết xấu hổ, nhưng thực chất vẫn cứ là bên trên nhìn xuống. Cho dù thái độ Thẩm Hoài rất ôn hòa, trong lòng không ngại chuyện không vui hôm qua, nhưng Vương Kiếm cũng hiểu được hắn không cần phải tỏ ra thân thiện như vậy. Vương Kiếm nhận lấy danh thiếp của Thẩm Hoài, cầm trong tay thoáng suy nghĩ, cảm giác tấm danh thiếp này quả thật có hơi nặng nề. Nhìn đồng hồ đã quá 6 giờ, Thẩm Hoài và Thành Di cũng không trì hoãn nữa, nhân tiện Thành Văn Quan quay trở về. Bọn họ ngược lại đỡ phải thuê xe để đến nhà ga, nói tài xế trực tiếp đưa họ đến nhà ga. So với thời điểm đến sáng sớm hôm qua khá vắng vẻ, cảnh tượng nhà ga vào ban đêm tương đối náo nhiệt hơn nhiều lắm. Từ đại sảnh chật chội với dòng người chen chúc nhau, có thể nhìn ra được đây là khu trung tâm của Thạch Môn, khắp nơi đều là người đi công tác hoặc tay xách nách mang đùm đề. Bởi vì dòng người đông đúc, đợi xe đến đại sảnh hẳn kiểm tra vé, hạn chế hành khách hoặc nhân viên muộn chuyến tàu đi vào. Trên bậc thang trước sảnh chờ xe đầy người, xem cách ăn mặc chủ yếu là công nhân viên. Sảnh đợi xe không gian không lớn, càng lộ ra vẻ chật chội, Thẩm Hoài và Thành Di tìm được cửa soát vé tương đối phù hợp, hai hàng ghế dài đều đầy người ngồi dựa vào, cũng không thiếu người lót chiếu ngồi trên lối đi nhỏ. Đợi cho đến khi kiểm vé, theo dòng người đi lên trước là được, hiện tại không cần chen lấn lên phía trước. Thẩm Hoài và Thành Di đứng bên cạnh nói chuyện một chút. Có không ít mấy đứa trẻ ăn xin quần áo rách rưới khắp nơi, gặp người là xin tiền. Một cô bé có khuôn mặt vô cùng bẩn thỉu, ánh mắt lại khá khác thường, đi đến, xem chừng cũng 7-8 tuổi, đang đưa tay hướng về phía Thành Di xin tiền. Thẩm Hoài thấy Thành Di nhẹ dạ cả tin, bắt lấy tay Thành Di, ôm chầm eo của cô đi về hướng bên cạnh. Thành Di hơi chút khó hiểu, lại có chút không quen khi Thẩm Hoài ôm eo, đi tách sang một bên. Cô bé kia nhìn thấy thái độ của Thẩm Hoài thì vô cùng gượng gạo, không tiếp tục bám theo nữa mà chuyển mục tiêu sang một cô gái ăn mặc thời trang đứng bên cạnh. Cô gái trẻ tuổi chịu không được sự phiền nhiễu, từ bóp tiền lấy ra vài đồng tiền xu, ý muốn đuổi cô bé kia đi. Cô bé sau khi xin được tiền thì đi khỏi, nhưng những đứa trẻ ăn xin đứng bên cạnh nhìn thấy có thể xin được tiền từ bên này. Thì đều ồn ào vây lại đây, đứng xung quanh cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời trang đó không chịu rời đi nửa bước. Cô gái đó tất nhiên không muốn lại phải bỏ tiền ra, ông chặt túi xách vào trong ngực, nghiêng mặt sang hướng khác không để ý tới nữa. Đám trẻ con dây dưa nửa ngày, thấy cô gái không để ý đến chúng, có một vài đứa ủ rũ bỏ đi thay đổi mục tiêu khác, nhưng có 4-5 đứa trẻ lớn hơn một chút trong khoảng 12-13 tuổi, không chịu bỏ qua, hùng hùng hổ hổ đứng ở bên cạnh không chịu đi. Thành Di đi du học ở Anh nhiều năm, kinh nghiệm xã hội có thể xem là khá phong phú, nhưng rất hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với tầng lớp phía dưới. Thấy một màn như vậy mới ý thức được Thẩm Hoài vừa rồi ngăn cô lại, không phải là không có tấm lòng đồng cảm, mà là sợ gặp phải phiền toái. Nhưng mà sự việc không dừng lại, 4-5 thiếu niên không chịu đi, mà bắt đầu vây quanh cô gái kia và chửi bậy, nói rất khó nghe. Trong đó có một người phun nước bọt về phía cô gái, ngay sau đó lại xoay người bỏ chạy. Nước miếng không bắn đến trên mặt cô gái trẻ, rơi xuống trên áo cũng hết sức khó coi. Cô gái bị chọc tức giận, đứng lên đuổi theo câu bé. Thẩm Hoài thấy tình hình có gì đó không đúng, vội ngăn cô gái kia lại, nói với cô, không cần so đo với đứa bé này. Cẩn thận hành lý của mình thì hơn cô gái trẻ không phải không có chút kinh nghiệm xã hội nào, chỉ có điều bị chọc giận, kích động quá mới xông ra đuổi theo, nghe lời nhắc nhở của Thẩm Hoài, quay đầu trở lại nhìn quả thật thấy một cô bé đang lôi túi hành lý đặt dưới ghế của cô ra, tức đến mức lấy chiếc túi xách bên hông của mình mà đánh đứa bé đó. Miệng hành lang bị Thẩm Hoài chặn lại, cô gái trẻ cũng tức giận cứ quơ chiếc túi xách, mấy thiếu niên khi nãy lập tức giải tán, chạy như ma đuổi, khiến Thành Di nhìn thấy mà sợ, sao lại rối loạn đến như vậy. Thẩm Hoài giang tay cười nói, cũng không tồi đề phòng đám nhỏ ăn xin tới gây hấn. Thẩm Hoài lại gọi cho tài xế, đến đồn công an nhà ga báo cáo một chút tình hình bên này. Có biển hiệu xe chuyên biệt của Thành Văn Quang, không sợ đồn công an nhà ga không coi trọng. Cô gái trẻ tuổi vẫn còn chút sợ hãi, nén sự ghê tởm và tức giận xuống, lau vết nước miếng trên cổ áo đi, cảm ơn Thẩm Hoài, Thành Di, thật sự cảm ơn hai người. Nếu không có hai người nhắc nhở, hành lý bị đám ma cà bông này cướp đi mất, tôi cũng không biết phải làm sao. Hai người cũng đi từ Thành à. Chương 748, quay về, 21. Cửa soát vé bên này là dành cho hành khách từ Yến Kinh đến, dừng lại ở Thạch Môn. Đoàn tàu đi từ Thành, hiện tại đã ngồi chật cả hai hàng ghế dài và lối đi nhỏ phía trước quầy bán vé, đa số đều là hành khách đi đến từ Thành hoặc là các thành thị gần đó. Thẩm Hoài nghe cô gái hỏi như vậy, đoán cô chắc cũng đi xe lửa đến từ Thành. Nhìn cô cũng tầm 25-26 tuổi, ngang với Thành Di, gật đầu nói, ừ, chúng tôi cũng đi đến từ Thành. Nhìn thấy ánh mắt cô gái hướng về phía sau chợt lóe lên, hắn quay đầu nhìn thấy đám thiếu niên khi nãy cũng chưa rời khỏi đại sảnh. mà đứng ở đằng xa, nhìn về bên này, ánh mắt hung ác. Thẩm Hoài nhìn thấy thì hai hàng chân mày khẽ chau lại. Hắn biết rất nhiều nhà ga địa phương đều là điểm mù trị an, xử lý dứt điểm rất khó, nhưng cũng không nghĩ đến Thạch Môn lại có thể rối loạn đến như vậy. Cô gái trẻ vừa nãy bị chửi bới, còn bị nhổ nước miếng vào người, lại nhìn thấy đám thiếu niên muốn trộm hành lý của cô, trong cơn tức giận đã khiến cô cầm túi xách đập loạn xạ. Lúc này tỉnh táo lại, ngẫm lại cũng còn sợ hãi, lại nhìn thấy những đứa trẻ này không những không trốn đi, ngược lại láo li nhìn về bên này. Dường như còn muốn tìm cơ hội trả thù, trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Cô gái trẻ này đi một mình, bên cạnh không có ai giúp đỡ, không thể dựa vào bất cứ thứ gì, lúc này chỉ có thể đem hết hy vọng đặt lên người Thẩm Hoài. Vừa rồi được hắn Trượng Nghĩa lên tiếng nhắc nhở, giờ theo bản năng trốn sang bên phải Thẩm Hoài, vừa hồi hộp vừa cảnh giác nhìn đám thiếu niên khi nãy. Thành Di thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng có chút hoang mang, lo lắng hỏi Thẩm Hoài, bọn chúng có thể tìm đến gây sự hay không? Thẩm Hoài lắc đầu, chỉ nhân viên nhà ga Hồng Tụ Chương đứng cách đó không xa cho Thành Di và cô gái. An ủi hai cô, bên kia còn có nhân viên nhà ga mà. Chỉ cần chúng ta không rời khỏi tầm mắt có thể thấy được của nhân viên công tác, bọn chúng sẽ không có gan quấy nhiễu. Thành Di ít khi có dịp tiếp xúc với đám người hạ lưu, Thẩm Hoài ngược lại không có lo lắng gì. Nói cho cùng những đứa trẻ này vừa rồi muốn chọc giận cô gái này, dụ cô đi, để trộm hành lý của cô. Ở trong đại sảnh cùng cô chơi trò, trốn tìm, mà không dám công khai cướp giật, cho nên lúc này chỉ cần chú ý, không cho đám thiếu niên ngang ngược coi trời bằng vung này tìm được cơ hội trả đũa là được. Xe lửa cũng rất nhanh đến trạm. Thẩm Hoài cũng không thể mãi ở Thạch Môn được. Đại khái sau khi tài xế của Thành Văn Quang báo cáo tình hình cho đồn công an nhà ga, chỉ chốc sau có mấy người mặc đồng phục cảnh sát từ bên cửa đi đến. Nhìn thấy nhân viên cảnh sát nhà ga xuất hiện, những thiếu niên này lập tức giải tán, không dám gây hấn lần nữa. Thẩm Hoài biết sau lưng những thiếu niên cùng với đám trẻ ăn xin này hẳn có người khống chế. Hắn nhìn xung quanh, không thấy ai khả nghi có mặt ở đây, nghĩ thầm nếu có hội sẽ nói với cha của Thành Di một tiếng, không cần phải lúc này đứng ra giọng khách ác giọng chủ, cũng vốn không định ra mặt báo lại tình hình vừa rồi cho cảnh sát nhà ga. Nhìn thấy cảnh sát nhân dân đuổi đám trẻ ăn xin và nhóm thiếu niên trộm cướp ra đại sảnh chờ xe lửa, lại từ bên kia bắt đầu kiểm tra chứng minh thư của những hành khách đợi xe, cô gái trẻ tuổi mới hoàn toàn yên lòng, lấy điện thoại di động ra báo bình an cho người trong nhà. Thẩm Hoài thấy cô gái này cũng rất thông minh đấy, vừa rồi trước khi cảnh sát đến cô cũng không lấy điện thoại di động ra gọi, hẳn là sợ thiếu niên coi trời bằng vung xông lên cướp đoạt, bèn đánh giá cô. Khuôn mặt cũng tương đối xinh đẹp, khăn choàng cuốn nhẹ trên cổ áo, áo khoác màu vàng nhạt để hở, bên hông đeo một chiếc thắt lưng nâu nhạt. Quần bò bó sát người, hai chân thon dài, giày cao gót màu nâu, ăn mặc hợp thời giống như cô gái thành phần tri thức. Bất kể là hành lý dưới băng ghế hay túi xách mang bên vai, đều là hàng cao cấp được chế tác tinh xảo. Cô gái thời thượng một mình ra ngoài như vậy, cũng quả thật dễ dàng trở thành mục tiêu phạm tội của đám trẻ vị thành niên. Cô gái ngẫm lại vì chuyện vừa rồi lòng còn sợ hãi, nên rất cảm kích Thẩm Hoài khi nói chuyện điện thoại với người nhà. Lại khoa trương nói Thẩm Hoài anh hùng hành hiệp Trượng Nghĩa gì đó. Thẩm Hoài đứng bên cạnh nghe xong cũng chỉ biết cười. Lúc này có nhân viên công tác xuất hiện ở cửa soát vé. Bắt đầu kiểm vé. Thẩm Hoài và Thành Di cùng cô gái trẻ tuổi vừa xếp hàng đi về cửa soát vé, vừa nói chuyện phiếm. Cô gái kia thật sự rất cảm kích Thẩm Hoài, thấy hắn và Thành Di có khí chất và dung mạo đều không tầm thường, tự nhiên cũng nảy sinh thiện cảm và tin tưởng, trong lúc nói chuyện. Đều mang hoàn cảnh của mình nói hết ra. Thẩm Hoài nhờ vậy mới biết cô gái này họ Từ, tên là Từ Nhàn, nhà ngụ ở huyện Đồn Bình Thạch Môn, học đại học ở Từ Thành, cũng làm việc tại một công ty chứng khoán ở đó. Lần này cô cũng nhân hai ngày nghỉ cuối tuần về thăm cha mẹ, không nghĩ tới khi vừa rời khỏi Thạch Môn lại gặp chuyện như vậy ở nhà ga. Thẩm Hoài và Thành Di cũng không cùng toa xe với Từ Nhàn, đến sân ga liền tách ra. Khi Thẩm Hoài, Thành Di tới Thạch Môn, Dương Hải Bằng sắp xếp lộ trình đã đặc biệt để Thẩm Hoài, Thành Di và Triệu Thiên Minh, đối tuyển ở toa nằm riêng, không để người ngoài quấy nhiễu. Trở về Từ Thành, Thẩm Hoài và Thành Di đi một mình, không để cho Dương Hải Bằng sắp xếp, cũng không muốn hoang phí quá. Tuy nhiên đoàn tàu từ Yến Kinh, đi tới Từ Thành, bình thường ghế ngồi ở các toa xe đều chật nít người, toa giường nằm cũng chẳng tốt hơn. Thẩm Hoài và Thành Di tiến vào toa xe, bên trong chỉ có một người trung niên đeo mắt kính đang xem báo. Nhìn thấy Thẩm Hoài và Thành Di tiến vào, ngẩng lên nhìn, sau đó lại cúi xuống, không để ý tới. Lên xe, Thành Di gọi điện thoại cho mẹ cô để báo bình an, Thẩm Hoài thì phụ trách đem cất hành lý của hai người đi. Thẩm Hoài và Thành Di đều có vé giường nằm, nhưng lúc này lại không tiện nằm trước mặt người trung niên phía đối diện. Thẩm Hoài và Thành Di ngồi cùng nhau, đem đồ ăn từ túi mà mẹ của cô đã chuẩn bị, trải lên giường cùng ăn tối. Sau khi lên xe lửa, Thành Di đối với việc đã xảy ra khi nãy ở nhà ga không quá sợ hãi, ngược lại tâm tư có chút hiếu kỳ và tầng lớp xã hội nguy hiểm đó. Đối với tính hiếu kỳ của Thành Di, Thẩm Hoài liền kể cho cô nghe những câu chuyện về Ngũ Hồ Tứ Hải, về đám trẻ bụi đời, lừa gạt buôn bán, rồi những tên tội phạm chưa tới tuổi vị thành niên, chế độ thu phí bảo kê, nói về tầng lớp bình dân và sự thật tàn khốc của xã hội này mà cô rất ít khi tiếp xúc. Những đứa trẻ này thực sự mà nói bị lừa bán đi cũng không nhiều, hầu hết đều là người cùng họ hàng hoặc thậm chí con ruột bị bắt đi ăn xin. Đối với đám trẻ này và cha mẹ của chúng, chỉ cần không liên quan tới tội phạm, đơn giản thu giữ hay trục xuất đã cũng không hề giải quyết phù hợp rồi. Luật pháp mặc dù bảo hộ cho trẻ em dưới tuổi vị thành niên, nhưng hiện tại cũng không có điều kiện vật chất đầy đủ để giải quyết theo luật pháp. Vấn đề mà vừa rồi chúng ta có thể thấy, khả năng cần phải 10 năm, 20 năm nữa, thậm chí cần một khoảng thời gian dài hơn để giải quyết triệt để vấn đề này. Thành Di ngước mặt lên nhìn Thẩm Hoài, nghe hắn nói, không kìm nổi mê muội. Khi Thành Di còn đi học, cũng có nhiều bạn bè đến từ các vùng nông thôn. Nhưng bởi vì bản thân bạn học cô lúc đó vẫn chưa bước chân vào xã hội, nói cho Thành Di biết trong nước có nhiều nơi còn bần cùng lạc hậu. Nhưng cũng không biết sự phức tạp của xã hội tầng lớp bình dân bên dưới. Thành Di trước kia cũng tiếp xúc qua nhiều, nhưng cũng là Kỷ Thành Hy, Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa, Tống Động cùng với anh trai của cô đều xuất thân từ gia đình quyền quý. Sau khi làm việc, người cô tiếp xúc cũng là những người áo quần bảnh bao ở các ngân hàng cao cấp. Trong những người này, tốt xấu lẫn lộn, đắm chìm vào tửu sắc, giống như Kỷ Thành Hy đó, tư chất xuất chúng lại có sự nghiệp, thành tựu không tầm thường, người cũng không ít. Đáng lý Thẩm Hoài và những người này là cùng một loại người, nhưng Thành Di lại có cảm giác trên người Thẩm Hoài lại không có loại tính tình như những người kia. Từ bề ngoài mà nói, Thẩm Hoài trên địa phương lại càng thành công, thành tích càng ngày càng lớn, nhưng rốt cuộc bởi vì tư chất Thẩm Hoài càng cao, người càng thông minh, đều do nhân tố khác nhau quy định. Thành Di vẫn luôn không thấu đáo, có đôi khi cảm giác như trên người Thẩm Hoài có một tầng sương mù bao bọc, khiến người khác nhìn mãi không rõ. Cô hiện tại đã hiểu rõ một chút, Thẩm Hoài đối với tầng lớp bình dân trong xã hội cùng với tầng lớp hạ lưu đều tỉ mỉ quan sát và nhận biết, tuyệt đối không phải dạng xuất thân con nhà quyền quý có thể dễ dàng có được. Như tình huống ngày hôm nay. Đổi lại là người khác, ví dụ là anh trai cô hoặc Kỷ Thành Hy, có lẽ chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể dễ dàng giải quyết hết, thậm chí yêu cầu cảnh sát ở nhà ga xử lý ngay lập tức, tránh mấy thiếu niên sau lưng sẽ làm bậy. Đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng Thành Di cảm thấy người khác so với Thẩm Hoài, sẽ thua xa một tầng ý tứ. Thành Di tò mò hỏi, anh làm sao biết được nhiều chuyện như vậy? Thẩm Hoài cười nói, quan hệ giữa anh và người nhà không thật sự tốt, phần lớn thời gian đều tự lăn lộn bên ngoài, tiếp xúc với nhiều tình huống phức tạp. Em hãy nhìn anh ở hiện tại mà bắt đầu học hỏi là được rồi đấy. Thành Di liếc mắt sang Thẩm Hoài một cái. Ngầm trách hắn nói chuyện không đứng đắn. Giải thích của Thẩm Hoài có vẻ hợp lý, nhưng vẫn không hoàn toàn phá giải nghi ngờ của cô. Rất nhiều người, ví dụ như Tống Hồng Quân, Kỷ Thành Hy còn có anh trai của cô, xuất thân đều từ giai đoạn những năm 60, thời trẻ đều trải qua biến chuyện của gia đình, xã hội và quốc gia. Cho dù chính bản thân Thành Di cũng nhớ khi còn nhỏ cô có cơ hội được cha mẹ đưa xuống nông trường. Lớn một chút, theo thanh niên trí thức xuống nông thôn, cuộc sống dưới đó cũng phức tạp hơn. Nhưng ở Thẩm Hoài cho cô một cảm giác không giống như vậy. Tuy nhiên Thành Di cũng nói không được ngọn nguồn cảm giác khác nhau thế nào. Cũng không hỏi tới nữa. Người trung niên ngồi xem báo ở phía đối diện, sau khi rửa mặt cũng đi ngủ. Thành Di nhìn thời gian cũng không còn sớm, cũng định đứng dậy đi rửa mặt. Lúc này cửa toa xe lửa bất chợt bị mở ra từ bên ngoài, từ toa xe bên kia Từ Nhàn ló đầu nhìn vào, mang theo vẻ mặt hoảng sợ và thất thần, nói, biết các người ở khoang xe này, nhưng lại không biết số toa cụ thể. Tôi có thể ở cùng toa xe với hai người đêm nay không? Thành Di khó hiểu nhìn Từ Nhàn. Từ Nhàn nói thêm, tôi ở trong khoang xe kia, ba người đàn ông đều có dáng vẻ lưu manh, tôi không dám ngủ một mình bên kia. Bên này thật ra lại khá trống chỗ. Cũng không biết trên đường có người lên xe hay không. Hay để tôi giúp cô hỏi nhân viên tàu thử, xem có thể cho cô nghỉ ở đây không? Thẩm Hoài nói. Ừ, tôi hỏi qua rồi, có thể đổi vé. Từ Nhàn nói gấp, nhìn Thành Di và Thẩm Hoài ngồi cùng một chỗ, do dự một chút mới nói, chỉ sợ làm phiền hai người. Cô cũng vì bị dọa sợ ở sân ga, lên xe lửa nhìn đâu cũng chỉ thấy người xấu, trong lòng chỉ muốn có thể cùng với Thẩm Hoài và Thành Di ngồi chung toa xe, thì cũng không ngại tốn thêm 200 để đổi tấm vé. À, chúng tôi có gì bất tiện hay sao? Thành Di cảm thấy Từ Nhàn nói như vậy rất kỳ quái, nghĩ hẳn Từ Nhàn e ngại cô sẽ để ý. Ngẫm lại, cô và Thẩm Hoài cũng là người yêu, cho dù cũng khá tự tin, nhưng theo lẽ thường, quả thật cũng không thích có cô gái nào khác tiếp cận Thẩm Hoài, phụ thuộc vào Thẩm Hoài. Mà Từ Nhàn cũng là một cô gái xinh đẹp nữa. Chương 739, đường về, 3, Từ Nhàn cũng đã làm việc nhiều năm, có chút kinh nghiệm xã hội, cũng không biết cô thuyết phục nhân viên tàu như thế nào, cuối cùng nhân viên cũng không yêu cầu gì nhiều, đồng ý để cô chuyển qua đó. Nhưng nếu trên đường có người có vé lên tàu hỏa, họ bên phải nhường giường lại. Hệ thống kết nối tin tức phiếu vé trên tàu cũng rất lạc hậu, nhân viên trên tàu cũng không tra được trên tàu còn vé giường nằm không, trên đường còn bán vé hay không. Hai người làm việc ở đâu? Hai người đều đi công tác à? Từ Nhàn mang hành lý đến bên khoang tàu này, cũng an tâm hơn, lúc này mới nghĩ khi nãy vừa vào sân ga. Cô đã giới thiệu hoàn cảnh của mình, cũng chưa biết thân phận của Thẩm Hoài và Thành Di. Thành Di làm việc ở ngân hàng. Thẩm Hoài cười tiếp lời, tôi à, tôi làm việc ở một ủy ban nhân dân huyện thuộc Đông Hoa. Ngân hàng thành phố lớn hiện tại thu nhập khá cao, phúc lợi tốt, công việc ổn định. Cho dù là một chức vụ nhân viên bé nhỏ cũng có vô số người cạnh tranh. Từ Nhàn làm ở công ty chứng khoán có tiếp xúc cùng với nhân viên lĩnh vực tài chính, hoàn toàn không nghi ngờ Thành Di làm việc ở ngân hàng, nhưng ngược lại, cảm thấy Thẩm Hoài không giống như một nhân viên bình thường, ngồi ở giường đối diện. Mở to mắt hỏi, anh cũng là cán bộ nhà nước đúng không? Thẩm Hoài kề sát mặt hỏi Thành Di, gương mặt tôi thế này giống làm cán bộ sao? Thành Di đẩy mặt Thẩm Hoài ra, cười nói hắn, trong ủy ban nhân dân huyện, cũng chỉ là cán bộ, lại có gì tốt đáng để khoe hay sao? Cô nhìn khuôn mặt Thẩm Hoài, râu đã cạo, hai má gầy, góc cạnh rõ ràng, nguyên bản thì da rất trắng, nhưng phơi nắng nên có hơi ngăm ngăm một chút, chỉ cần có lúc không cười sẽ có nét rất cương nghị. Đối với những thanh niên đồng tuổi chưa chắc được khí chất như vậy, nói cư dưỡng khí, di dưỡng thể cũng không phải không có căn cứ. Nhưng nói cho người khác rằng hắn công tác ở ủy ban nhân dân huyện, mà nhìn hồi lâu lại tạo cảm giác là kẻ lừa đảo. Hệ thống đảng chính thể trong nước dưới sự lãnh đạo của thủ trưởng hành chính, điều này được phân bổ cho các cán bộ trẻ tuổi. Số lượng cán bộ trẻ của chính đảng cấp tỉnh và chi đoàn trung ương cũng không ít, thậm chí trên địa phương cũng có một nhóm người trẻ tuổi chủ trì thành phố cấp 3, cán bộ cấp phó khu huyện. Nhưng thực chất có thể đi lên cương vị lãnh đạo địa phương, chủ trì toàn diện công tác, vẫn có một vài hạn chế về tuổi tác và lý lịch. Các nhà tài phiệt bối cảnh hùng hậu. Cho dù hy vọng con cháu nhà mình có thể nhanh chóng thăng chức, nhưng hầu hết đều sẽ giữ chức phó hoặc những chức vụ không quan trọng trên cương vị nhằm tích lũy kinh nghiệm, tích lũy lý lịch. Vàng không thử lửa, không nắm được sự sống, nếu con cháu không có kinh nghiệm thực tế mà đã được đảm nhiệm cương vị chủ trì toàn diện công tác, không chỉ khiến các đối thủ cạnh tranh lên tiếng chửi rủa, mà một khi không làm được do không có kinh nghiệm có sẵn, thì không đơn giản hủy hoại con đường làm quan triển vọng của thế hệ sau thôi đâu. Khi Thẩm Hoài đến thị trấn chủ trì công tác, Tống Bình Sinh lúc ấy đã phản đối mãnh liệt. Cũng không phải chỉ xuất phát từ thành kiến. Cho dù là Kỷ Thành Hy, ở Quốc viện Bộ Ngoại giao làm chức thư ký cục trưởng 2-3 năm, 30 tuổi thuyên chuyển công tác đến địa phương, cũng là làm từ bí thư huyện ủy Ký Hà làm lên, sau khi đạt được sự công nhận ở địa phương, đường đi lên trên mới nhanh chóng hơn. Trần Kiện Lâm xuất thân từ phái có thực lực ở tỉnh Ký, cấp bậc đã nhanh chóng thăng đến cục trưởng, nhưng dưới sự triển khai hoạt động khéo léo của phó tỉnh trưởng thường trực Thi Khắc Kiệm, mới có thể đảm nhận chức vụ trọng yếu, thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bởi vì tình hình đấu tranh không thể đoán trước được, Trần Kiện Lâm cho dù phụ trách trưởng ban thư ký, nhưng Thành Văn Quang cũng sẽ không giao công tác quan trọng cho y phụ trách. Mặc dù Trần Kiện Lâm trong thời gian ngắn rất có khả năng được điều đến cương vị phó giám đốc sở, thì thực tế Thành Văn Quang cũng sẽ điều đi một thư ký thân cận của mình, mà Trần Kiện Lâm năm nay cũng đã 34 tuổi. Thứ nhất không cần thiết, thứ hai cũng không làm cho người khác tin tưởng. Thẩm Hoài đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp nói cho Từ Nhạn biết thân phận của mình, chỉ có điều lờ mờ đoán ra hắn là một cán bộ ở Ủy ban Nhân dân huyện. Mà Từ Nhạn đầu tiên đối với Thẩm Hoài rất có thiện cảm, lòng hiếu kỳ không hề giảm, thứ hai ở trên tàu hỏa đêm lại càng dài, cũng thực sự cần nói một chút chuyện để giết thời gian. Thẩm Hoài càng nói úp mở, cô đoán càng lúc càng hăng say. Cuối cùng Thẩm Hoài không có cách nào chống lại sự nhiệt tình của cô, chỉ có thể thừa nhận thân phận là một thư ký lãnh đạo mới chấm dứt đề tài này. Thành Di trong hai ngày này đều không ngủ ngon, ngày hôm qua còn cùng với mẹ nằm nói chuyện đến nửa đêm, thấy Từ Nhạn hăng hái, cũng không định phá hỏng hào hứng của cô, chỉ có thể mở to mi mắt nặng trĩu đang không ngừng díu lại. Nghe bọn họ nói chuyện. Lúc đó, Thẩm Hoài chợt nhận được điện thoại của dì Út, nói về việc đính hôn của hắn và Thành Di. Lưu Tuyết Mai không hề nghi ngờ hành động tặng hoa của hắn, coi như đó là tín hiệu của hắn và Thành Di trước khi đính hôn, liền trực tiếp thay hai người bắt đầu chuẩn bị. Dì Út Tống Văn Tuệ nhận được cuộc gọi của Lưu Tuyết Mai, hiển nhiên cũng sẽ gọi ngay cho Thẩm Hoài, ngăn chặn đường lui của Thẩm Hoài, cũng biết Thẩm Hoài và Thành Di đang ở trên tàu hỏa, lập tức chính miệng hỏi Thành Di thì hơn, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, nói ra ngày đính hôn luôn. Thẩm Hoài đưa điện thoại di động cho Thành Di. Thành Di không nghe, mới nhẹ nhàng nói, để dì Út và mẹ em sắp xếp là được rồi, chúng ta làm sao biết được quy củ chứ. Thẩm Hoài đem ý của Thành Di nói cho dì Út nghe. Việc này để dì và mẹ của Thành Di sắp xếp cũng không sao, tuy nhiên con cũng nên nói cho cha con biết một tiếng đúng không? Dì Út Tống Văn Tuệ nói trong điện thoại. Thẩm Hoài cũng biết nếu hắn thực sự muốn đính hôn cùng với Thành Di, cha hắn Tống Bình Sinh không biết, không ra mặt, cũng sẽ làm mất thể diện của Thành gia. Hiện tại đại đa số gia đình đều như vậy, địa vị càng cao, càng coi trọng truyền thống. Tuy nhiên, hắn đối với việc này lại thấy đau đầu vô cùng. Chỉ đành nhận lời trước, kéo dài được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu, sau đó cúp điện thoại luôn. Ồ, hai người thực sự là cặp tình nhân sắp kết hôn à? Từ Nhàn ngồi ở đối diện cũng nghe thấy Thẩm Hoài nói việc đính hôn gì đó trong điện thoại, kỳ lạ hỏi. Sao vậy, trông chúng tôi không giống sao? Thành Di vô cùng buồn ngủ, đầu óc cũng có chút chậm chạp, nghe Từ Nhạn đột nhiên hỏi như vậy, có chút hoang mang, Từ Nhạn vừa rồi khi đổi khoang xe còn sợ làm cho mình hiểu lầm, không rõ tại sao vào lúc này lại cho rằng mình và Thẩm Hoài không giống tình nhân. Từ Nhạn cho rằng cô hiểu nhầm, hiển nhiên người ta sẽ không nói những gì người ta không muốn thảo luận về nó. Bèn cười nói, tôi nói bậy rồi. Con người của tôi thường nói hưu nói vượng, hai người nhìn rất xứng đôi. Tuy nhiên yêu đương nơi xứ lạ cũng rất vất vả nhỉ. Thẩm Hoài ghé sát bên tai Thành Di nhỏ giọng cười nói, nào có người yêu cùng nhau ngồi tàu hỏa, ngồi cùng một chiếc giường lớn, em ngồi ở cuối giường, anh ngồi ở đầu giường ư. Người ta cũng không có mù nha. Thành Di bỗng nhiên hiểu ra. Cô cùng với Thẩm Hoài đi tàu hỏa, người khác nhìn thấy chắc chắn xem họ là người yêu. Nhưng ngồi trên tàu hỏa tán gẫu lâu như vậy, cô và Thẩm Hoài cũng không có mấy cử chỉ thân mật như mấy người yêu nhau thường làm. Từ Nhàn cũng xem là một cô gái có tâm tư kín đáo, tự nhiên sẽ nghĩ khác. Đây cũng là cô ngày hôm qua sợ rơi vào cạm bẫy quan hệ thân mật không dứt ra được, cố ý muốn duy trì một khoảng cách nhất định với Thẩm Hoài, không ngờ Từ Nhàn cũng đã dễ dàng nhìn ra sơ hở. Nhớ ngày đó, người khác nghĩ quan hệ của cô và Thẩm Hoài thực sự có tiến triển. Cũng là do nhìn thấy Thẩm Hoài lái xe đạp chở cô ngồi ở phía trước mới hiểu lầm như vậy. Cũng không nói rõ tại sao, cho dù Từ Nhàn xuống xe sẽ không liên lạc lại người, Thành Di cũng không muốn Từ Nhàn nhìn ra mối quan hệ giả dối của cô và Thẩm Hoài. Khẽ đưa chân đá Thẩm Hoài một cái, nói với Từ Nhàn, đúng vậy đó, bình thường còn không thấy mặt anh ta thì thôi, vừa thấy mặt anh ta đã làm tôi khó chịu rồi cô giả vờ nổi giận với Thẩm Hoài. Vừa rồi hai người ở trên tàu không thân mật như vậy, sau đó đưa chân đặt ở đầu gối của Thẩm Hoài. Thành Di nói như vậy, Từ Nhàn hiểu ngay, còn nhiệt tình nói muốn tham gia lễ đính hôn của Thẩm Hoài và Thành Di. Thành Di rửa mặt, chuẩn bị ngủ, tàu hỏa ngừng lại ở một huyện phía nam Hoàng Hà, một phụ nữ trung niên ăn mặc xinh đẹp kéo theo hành lý tiến vào, khiến Thành Di có chút sững sờ. Trong khoang xe không có giường dư. cô lúc này cũng không thể đuổi Từ Nhàn ra ngoài. Mà cô và Thẩm Hoài trên danh nghĩa sẽ là người yêu đính hôn, cô cũng không thể không nằm chung một giường với Thẩm Hoài mà lại nằm chung với một người bạn vừa mới quen biết dọc đường như Từ Nhàn được. Từ Nhàn cũng không ngờ sẽ có hành khách thực sự lên xe, cho dù cô có bù thêm tiền vé xe cũng vô dụng, nói, nếu không thì các người cứ ngủ đi, tôi ngồi ở đây một đêm là được rồi. Không sao, không sao. Thành Di nói, tôi nằm chung giường với Thẩm Hoài là được rồi, cô cứ ngủ ở giường kia đi. Bụng thì nghĩ sĩ diện thật hại chết con người mà. Thấy khuôn mặt cười rất xấu xa của Thẩm Hoài, Thành Di đưa tay nhéo hắn một cái, cởi áo khoác treo lên, gối đầu lên đùi của Thẩm Hoài, nói với Từ Nhàn, các người cứ nói chuyện đi, tôi buồn ngủ rồi, ngày mai dậy sớm đến Từ Thành, còn phải đến đơn vị công tác nữa, anh cũng không thể cùng người ta tán gẫu cả đêm được. Thẩm Hoài cúi xuống bên tai của Thành Di nhỏ giọng nói. Thành Di liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, không để ý tới hắn nữa, liền nhắm mắt ngủ. Thành Di nằm ngủ, Từ Nhàn cũng không thể cứ cuốn lấy vị hôn phu của người ta mà nói chuyện hoài được, cũng cởi áo khoác ra. Trùm chăn ngủ. Thẩm Hoài cũng không thể ngồi nguyên một đêm được, nói nhỏ bên tai Thành Di, anh cũng ngủ nha. Thành Di không lên tiếng, lặng lẽ dịch sang một bên giường. Giường nằm ở tàu hỏa cũng rộng một chút, Thẩm Hoài cởi áo khoác, áo len, cũng nằm xuống, muốn cùng Thành Di giữ khoảng cách là một việc không thể. Hai người chỉ có thể ngủ nghiêng người. Thẩm Hoài ban đầu còn nghĩ để tay ở giữa hai người, nhưng không gian nhỏ hẹp, ngủ như thế nào cũng thấy không thoải mái, mà Thành Di ngủ nghiêng người sang một bên, không gối chung một chiếc gối với Thẩm Hoài, cũng không hề thoải mái. Một lát sau, vẫn là Thành Di chủ động kéo tay Thẩm Hoài đang đặt giữa hai người gối đầu lên, cả người cũng lọt thỏm vào trong lòng ngực Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đưa tay vén mái tóc dài của Thành Di, ánh đèn trong suốt từ bên đường hắt vào gò má xinh đẹp của cô. Thành Di sợ Thẩm Hoài đụng chạm trên người mình, ngoài trừ đầu đang gối lên tay của hắn, lại giữ tay còn lại của hắn để ở trước người, như vậy lại thành ra hoàn toàn ngủ trong ngực của Thẩm Hoài, cảm nhận được nhịp thở đều đều của Thẩm Hoài phả vào tai và gương mặt, có phần mơ hồ, tim cứ nhảy loạn cả lên. Thẩm Hoài ôm Thành Di vào sát trong lòng một chút. Khe khẽ nói, ngủ đi. Chương 740, đường về, 4, giường trên tàu hỏa hẹp như vậy, hai người chen chúc nằm một đêm, Thành Di nghĩ đến lúc tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất đau lưng, nhưng khi ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu tỏa vào mắt cô mới chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu, trên người thoáng chốc cũng tỉnh táo hơn. Nếu không phải vẫn còn đang gối trên tay Thẩm Hoài, nhắc cô nhớ cô còn đang nằm trong ngực người ta, Thành Di thật muốn thoải mái duỗi cái lưng mỏi này. Cô không dám xoay đầu lại nhìn. Nghe nhịp thở đều đều bên tai, biết Thẩm Hoài vẫn còn ngủ say. Chỉ như thế thôi cũng khiến tim cô đập loạn. Không ngờ mình đã nằm ngủ cả đêm trong ngực Thẩm Hoài. Chiếc giường hẹp, hai người nằm nghiêng mà ngủ, cả người Thành Di gần như cuộn vào trong ngực Thẩm Hoài, mà cả người Thẩm Hoài cũng chỉ có thể khẽ cong lại ôm lấy cô. Sau mông cấn một vật cưng cứng, Thành Di nghĩ chắc Thẩm Hoài vẫn còn để điện thoại trong túi quần, làm cô cảm thấy không thoải mái lắm. Cô đưa tay luồn ra sau muốn tự lấy cái di động trong túi quần Thẩm Hoài ra, nhưng khi tay chạm vào mới biết được đó là chỗ đó của đàn ông. Lớn nhỏ như thế nào, Thành Di cũng chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa khi tay vừa chạm vào tim đã đập loạn cả lên vội rụt tay về. Chỉ có điều mông vẫn bị đụng vào, trong lòng cảm thấy là lạ. Mà Thẩm Hoài đột nhiên choàng tay ôm ngang eo cô, ôm cô mà ngủ, cô muốn di chuyển một chút, mong muốn thoát khỏi tình cảnh khiến cô rối loạn này. Nhưng lại không dám cự quậy. Thành Di không muốn khi Thẩm Hoài tỉnh dậy, hai người phải đối diện với tình trạng xấu hổ này, bèn nghĩ đến việc gỡ tay Thẩm Hoài đang ôm ngang hông cô ra để dịch chuyển cơ thể. Chỉ có điều khi cô vừa mới đụng đến tay của Thẩm Hoài, liền cảm nhận được thân thể Thẩm Hoài ở phía sau cũng đang chuyển động. Thành Di sợ tới mức không dám nhúc nhích lần nữa. Nín thở chờ đợi phản ứng của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài vẫn đang say ngủ ôm cô vào ngực chặt hơn. Tay cũng theo bản năng di chuyển lên trên, thuận theo tự nhiên đặt trên ngực của cô, động tác ôm cô ngủ trở nên thoải mái hơn một chút. Như vậy, Thành Di càng cảm nhận rõ ràng hơn ngực mình đang căng lên, cho dù cách hai cái quần dài, cũng cảm nhận được vật nóng rực khiến lòng cô hỗn loạn kia đang áp sát lại, mà cả phần ngực đều nằm gọn trong tay Thẩm Hoài. Cũng may Thẩm Hoài chỉ có điều sờ hai cái liền buông tay ra tiếp tục ngủ, không hề tỉnh lại. Thành Di phiền não vô phương chống đỡ, chỉ có thể đưa tay đặt ngang trước ngực. Đặt bàn tay vào lòng bàn tay Thẩm Hoài, ngăn hắn đang khi ngủ lại sờ soạng lên ngực, đồng thời hết sức không nghĩ đến cây gậy đang chống phía sau mông, nhưng lại không kìm được suy nghĩ, Trần Đan và những cô gái khác qua đêm cùng Thẩm Hoài, cũng sẽ nằm như vậy đến sáng tinh mơ, rồi cứ thế này mà thức dậy ư. Trong lòng Thành Di hơi khó chịu, nhưng chưa tới độ quá mãnh liệt, tâm tư quả thật kỳ quái, đêm qua rõ ràng cô cố tình giữ khoảng cách với Thẩm Hoài, không ngờ vẫn thân mật ngủ cùng với nhau như này. Lúc này Từ Nhàn ngủ ở phía đối diện khe cửa quậy, chăn mền cứ thế bị tung ra. Từ Nhàn trước khi ngủ có thay chiếc quần jean bên ngoài. Bên trong mặc một chiếc quần bông dày ôm sát người, hai chân thon dài cuộn lên mà ngủ, hai lòng bàn chân trắng như tuyết mảnh khảnh hướng ra ngoài, mông tròn hơi cong lên, thắt lưng mềm mại khá thon gọn. Thành Di cho dù là con gái, cũng biết cảnh trước mắt này cực kỳ xuân tình, không biết khi Thẩm Hoài tỉnh dậy nhìn thấy cảnh như vậy trước mắt, sẽ suy nghĩ gì. Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy vật cứng kia càng hướng lên khiến cô hoảng hốt. Lúc này người nằm sát bên cửa số 9 là người trung niên mang mắt kính kia, lật qua lật lại. Sau một lúc lâu, người trung niên kia từ cửa sổ nhìn sang, chạm vào ánh mắt Thành Di liền kinh hoảng tránh né. Thành Di nghĩ thầm người trung niên này hơn phân nửa là nhìn thấy tư thế ngủ diễm tình của Từ Nhàn, muốn sang đây xem thử cô ấy có đang ngủ hay không. Thành Di cũng không ngờ người đàn ông trung niên nhìn có vẻ thành thật tâm tư cũng rất hèn hạ, trong lòng ghê tởm. Cũng khó trách Từ Nhàn đêm hôm qua không dám ngủ chung toa xe với những người đàn ông xa lạ, muốn chen sang bên này. Người đàn ông trung niên vừa mới thò đầu sang đây nhìn cố gắng giảm thiểu tiếng động, hạn chế tiếng rít khi nhấn lên giường. Thành Di cảm nhận được thân thể Thẩm Hoài đang rụt lại, lúng túng tránh đi tiếp xúc, trong lòng biết hắn lúc này vì tiếng động của giường mà tỉnh lại. Tò mò không biết Thẩm Hoài khi nhìn thấy tư thế ngủ kiều diễm của Từ Nhàn sẽ có cảm giác gì, có hành động gì khác hay không. Thành Di nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc cho Thẩm Hoài dời tay từ ngực của mình về thả lại trên thắt lưng mềm mại của cô. Sức nóng từ hơi thở của Thẩm Hoài giúp cô biết được Thẩm Hoài ngồi dậy ghé sát nhìn khuôn mặt cô. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực này, Thành Di hoảng hốt, hơi thở cũng gấp gáp. Đến khi Thẩm Hoài khẽ hôn lên hai má của cô mới giả bộ xoay người lại, nhìn ánh mắt của Thẩm Hoài, trong nháy mắt đầu óc bỗng trống rỗng, quả muốn tan chảy trong ánh mắt này mãi mãi không tỉnh lại. Thẩm Hoài nhìn thấy Thành Di tỉnh lại, kề sát tai cô hỏi, tỉnh rồi à? Hơi thở của Thẩm Hoài phả vào tai cô, Thành Di hưởng thụ cảm giác lâng lâng khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vô thức cuộn lại trong ngực Thẩm Hoài, không có chút ý nghĩ phản kháng nào. Thành Di thấy Thẩm Hoài nhõm người dậy, sợ hắn sẽ hôn mình trong khoang xe, vội mở to mắt, mới thấy ánh mắt Thẩm Hoài hướng ra ngoài, trong lòng biết hắn lúc này đang nhìn bộ dáng ngủ đầy hương diễm của Từ Nhàn trong nội y bó sát người, giơ tay kéo nhẹ tai hắn, bắt hắn nằm xuống, khẽ sẵn giọng, không được nhìn, nhìn cái gì? Thẩm Hoài nằm xuống. Đối mặt với Thành Di, ánh mắt chỉ cách nhau có vài phân, nhìn khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt mê người của cô, đưa tay vuốt nhẹ lên hai má cô. Cái gì cũng không cho nhìn. Thành Di đưa tay che đi ánh nhìn của Thẩm Hoài, ngang ngược nói, trong lòng cũng vì giọng điệu của mình mà thấy kỳ quái. Rõ ràng hôm qua còn thảnh thơi nghĩ do dù đính hôn với Thẩm Hoài cũng phải giữ khoảng cách, thầm nhủ chẳng lẽ tình yêu nam nữ chính là trông có vẻ bình lặng nhưng lại khó có thể kiềm chế được khi vướng vào như thế này hay sao? Thẩm Hoài và Thành Di đều có thói quen cuộn người khi ngủ. Giường hẹp, hai người đối mặt còn muốn dễ chịu hơn. Vậy thì chân phải gác lên nhau mới được. Thẩm Hoài cử động trước, Thành Di nhìn thấy Thẩm Hoài muốn để đùi ngã vào hai chân mình, cũng không cự tuyệt, để chân của hắn đưa sang. Hai người nằm gác chân lên nhau, tuy rằng đều mặc quần dài, nhưng Thành Di vẫn cảm nhận được hai chân mình như chủ động cuốn lấy bắp đùi rắn chắc của Thẩm Hoài. Mà trong nội tâm cô cũng không kìm nổi suy nghĩ muốn quấn chặt hơn. Loại khát khao này khiến cô khó lòng dằn xuồng, thân mình càng đưa gần Thẩm Hoài. Dựa vào ngực Thẩm Hoài, lại càng cảm thấy cây gậy kia lại nhô lên, mới nhớ mình lỡ quên mất điều này. Tay Thẩm Hoài lúc này lại choàng đến sau thắt lưng cô, ôm eo cô, Thành Di muốn trốn cũng không được, chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh vùi đầu vào ngực Thẩm Hoài, tay khoác lên ngang hông hắn giả vờ ngủ. Thẩm Hoài vừa mới tỉnh dậy, thì cũng rất khó chịu, ở khoang xe cũng không tiện hôn nhau, tuy nhiên hai người còn đang đắp chăn, tay hắn luồn vào trong quần áo Thành Di. Thành Di bắt lấy tay Thẩm Hoài, khe khẽ nói, không được. Tay Thẩm Hoài bất động cũng không rời đi, liền sờ soạng trên lưng cô. Thành Di để mặc hắn, cũng nương theo tay nóng rực của Thẩm Hoài mà cũng có chút hoảng sợ. Hỏi anh một vấn đề ngu xuẩn, Thành Di thoáng ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoài, nói. Ừ. Thẩm Hoài thấy đôi mắt to chớp chớp của Thành Di, lúc này đã cảm thấy như thể bị yêu tinh quyến rũ. Anh sẽ yêu em chứ? Thành Di hỏi, thấy ánh mắt của Thẩm Hoài dần trở nên ảm đạm, trong nội tâm cô cũng khó hiểu. Phản ứng của Thẩm Hoài không cho cô chút giận nào, lại cảm thấy trong ánh mắt của Thẩm Hoài chất chứa mong muốn gì đó, tiến sát người hắn, ông hắn, tráng đụng vào cầm hắn, hỏi, anh sẽ không lừa gạt em chứ? Không biết nói như thế nào, cảm thấy tôi là người như vậy, cả đời cũng không muốn đơn độc, cũng quá tham lam. Tôi thật ra muốn lừa em. Nhưng ánh mắt của em lại đẹp như vậy. Thẩm Hoài khẽ nâng cằm, vuốt mái tóc mềm mại của Thành Di, nói, hơn nữa không biết vì tình cảm chợt nảy sinh, vấn đề này thật khó trả lời, anh cứ giả vờ nói yêu em là được rồi. Thành Di nhỏ giọng cười nói, anh nói như thế, cũng không biết bình thường anh làm sao dụ dỗ các cô gái. Thẩm Hoài không nói gì để phản kháng. Từ Nhàn ở đối diện lúc này tỉnh lại, vươn vai kéo chăn khỏi người, nhỏ giọng hỏi bên này, hai người dậy rồi à? Nghe lối đi nhỏ bên ngoài có tiếng người đi lại, Thành Di quay người lại, chào hỏi Từ Nhàn, vừa mới tỉnh dậy. Tàu hỏa hình như sắp đến trạm dừng rồi. Từ Nhàn từ dưới gối lấy ra chiếc điện thoại di động, nhìn nhìn, nói, đúng đó rồi. Khẩn trương rời giường mặc quần áo đi rửa mặt. Thành Di cũng dậy cùng Từ Nhàn đi rửa mặt, mang điện thoại theo bên mình. Thẩm Hoài lúc này vẫn không thể kéo chăn ra. Một lát sau, Thành Di rửa mặt trở về, ghé sát lỗ tai hắn nói, em vừa rồi mới gọi điện thoại nói Trần đang đến đón em. Em cũng không nói anh đi cùng em, đợi lát nữa để anh tự nói vậy. Da đầu Thẩm Hoài rung lên, có đôi khi đoán không ra tâm tư của phụ nữ rốt cuộc là như thế nào, mới vừa rồi còn tóc tai chạm nhau thân mật. Không ngờ Thành Di vừa đứng dậy đã lòng gan dạ sắt, khiến hắn có cảm giác cô và hắn giống như trốn tránh Trần Đan mà yêu đương vụng trộm. Ngay khi Thẩm Hoài không có lời nào để nói, hắn liền thấy điện thoại di động trong áo khoác rung lên. Lấy điện thoại ra thấy Trần Đan gọi, nói với Thành Di, Trần Đan gọi. Thành Di nghi hoặc khó hiểu. Thẩm Hoài nhận điện thoại của Trần Đan. Trần Đan ở trong điện thoại hỏi hắn, có phải anh ngồi chung tàu hỏa với Thành Di trở về từ thành đúng không? Cô ấy vừa gọi điện nói em tới nhà ga đón cô ấy. Em đột nhiên nhớ ra có chút việc không đi được. Anh nói với cô ấy một tiếng giùm em. Thẩm Hoài không nhịn được cười, biết Trần Đan rất thông minh, tuy nhiên vẫn khiến hắn đau đầu, lập tức nói, Thành Di ở bên cạnh này, em nói với cô ấy đi. Không đợi Thẩm Hoài đưa điện thoại sang, Trần Đan ở đầu dây bên kia đã hoảng sợ cúp máy. Thành Di vừa nãy đến gần, cũng nghe được khi nãy Trần Đan nói gì trong điện thoại, phồng má lên, nghe điện thoại truyền đến âm thanh, túc, nói, chị ấy không có nghĩa khí, lái xe đến đón cũng không được, sau khi trở về sẽ tuyệt giao với chị ấy, tuyệt giao với ai à? Từ Nhàn cầm vật dụng rửa mặt từ sau đi tới. Nghe được Thành Di nói vậy, không biết Thành Di mới sáng sớm đã muốn cắt đứt quan hệ với ai? Tuyệt giao với Thẩm Hoài đó. Thành Di cười nói. Tôi chỉ mới đi khỏi trong chốc lát, anh ấy lập tức nói chuyện điện thoại với cô gái khác ngay sau lưng tôi. Không tuyệt giao với anh ấy thì tuyệt giao với ai đây? Oan mà, thật oan quá mà. Thẩm Hoài không ngừng kêu oan. Từ Nhàn liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, đôi mắt quyến rũ cười nói, đàn ông bây giờ cần phải quản lý thật chặt vào. Đặc biệt là dưới thắt lưng trở xuống, mới khiến người ta yên tâm. Nói tới đây cũng nhịn không nổi, cười khanh khách. Còn nói thêm, không biết cô lo lắng gì nữa. Cô xinh đẹp như vậy, Thẩm Hoài còn có thể đòi hỏi hơn sao? Đúng, đúng, lời này tôi cũng thích nghe. Thẩm Hoài phụ họa theo Từ Nhàn. Thành Di lại liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, cúi đầu xuống, ghé vào tai hắn oán trách ba chữ, mới là lạ. Chương 751, trạm dừng, 1. Tàu hỏa tới 8 giờ mới tiến vào nhà ga Từ Thành, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trần nhà ga, len qua khe hở tỏa xuống, chiếu lên xung quanh một vầng quang sáng ngời. Thẩm Hoài cũng không gọi ai đặc biệt đến đón, Lưu Đức Chí thật ra cũng có hỏi qua ý hắn, nhưng hắn cũng không đồng ý Lưu Đức Chí đến đây. Hắn và Thành Di dọc đường quen biết Từ Nhàn, từ dòng người hối hả ra khỏi trạm, lại có cảm giác được cuộc sống bình thường. Hai bên có rất nhiều khách sạn, có quán trọ, xe đường dài và biển quảng cáo. thỉnh thoảng có hành khách lao qua trạm dừng hét to hai tiếng. Hai bên cửa ra là hai nhân viên mặc đồng phục tiến hành công tác kiểm vé. Thẩm Hoài có thể thấy trong đám người có mấy hành khách trốn vé xuất trạm, đang quan sát tình hình cổng ra, dừng bước lại nghĩ đối sách. Những hành khách khác cũng cầm vé trong tay để kiểm tra. Thẩm Hoài ngoài việc xách túi của hắn và Thành Di, còn giúp Từ Nhàn lấy cái vali, hai tay đều bận cả. Thành Di lấy vé tàu ra, đưa vé cho hắn, nói, nào, ngậm vé đi này. Thấy Thẩm Hoài thực sự dùng miệng ngậm vé, không kìm nổi bật cười, dịu dàng vỗ vỗ hai má của hắn, nói, ngoan quá. Tí nữa lên xe sẽ mua sẵn hai miếng thịt cho anh ăn nhé. Thẩm Hoài nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của Thành Di. Há mồm làm bộ định cắn, Thành Di sợ đến mức lẩn trốn, vừa cười vừa chạy về phía trước. Từ Nhàn đi ở phía sau thấy hai người thân mật, hâm mộ, nói, quan hệ của hai người thật tốt. Thẩm Hoài không giằng co với Thành Di nữa. Nói cho cùng hai người với Từ Nhàn không mấy quen thuộc, nghe cô nói như vậy, quay mặt đi chỉ ngượng ngùng cười, nhưng thấy trên mặt Từ Nhàn hình như có chút ưu tư, trong lòng cũng chỉ biết cười, nghĩ thầm rằng đúng là nhà nào cũng có chuyện khó nói. So với vẻ thanh tú xinh đẹp điềm đạm của Thành Di, Từ Nhàn có thể xem là một cô gái có dáng vóc quyến rũ, ngũ quan sáng ngời. Dung mạo xinh đẹp, khi che giấu ưu tư, lại càng hấp dẫn ánh nhìn của những khách nam xung quanh. Thành Di đi phía trước, Thẩm Hoài và Từ Nhàn vừa đi phía sau vừa tán gẫu, đến lối ra, giữa bọn họ đã cách ba bốn người. Tay Thẩm Hoài bận biểu cả, Thành Di cũng chưa quay lại, vẫn là Từ Nhàn đưa tay lấy vé từ trong miệng hắn ra, đưa cho nhân viên công tác nhà ga kiểm tra. Ngay khoảnh khắc này, Thẩm Hoài nhìn thấy nét mặt vừa nãy còn vương chút ưu tư của Từ Nhàn trong nháy mắt đã tỏa ra hào quang vui sướng. Thẩm Hoài nhìn theo hướng cửa ra, liền thấy trong đám đông có một chàng trai mang giày tây, ánh mắt hậm hực nhìn sang hắn. Từ Nhàn dường như không nhìn thấy ánh mắt ghen tuông của chàng trai kia, giống như chú chim sẻ con, hưng phấn vẫy tay về phía đó, kiểm tra vé xong, nhanh chóng đi tới, gần như áp vào lồng ngực chàng trai kia, nói, không phải anh nói không có thời gian tới đón em, muốn em tự lái xe đến công ty mà. Sao còn có thời gian đến đây? Chàng trai kia ôm dáng người nhỏ xinh của Từ Nhàn vào lòng, ánh mắt vẫn còn nhìn Thẩm Hoài, dường như muốn dùng ánh mắt sắc bén đó phân rõ khoảng cách giữa Từ Nhàn và Thẩm Hoài. Từ Nhàn dường như rất vui khi chứng kiến bộ dạng vì mình mà ghen tuông như lửa đốt kia, tự như chỉ có như vậy cô mới có thể nhìn thấu lòng chàng trai này. Quay đầu lại giơ tay chào Thẩm Hoài, giới thiệu với chàng trai này, anh ấy chính là Thẩm Hoài. Ngày hôm qua nếu ở nhà ga không gặp được anh ấy, em đã gặp chuyện rồi. Cũng bởi vì anh nói không có thời gian cùng em về thăm ông bà, ai biết anh giả vờ không có thời gian đúng là không có thời gian. Thẩm Hoài đương nhiên biết chàng trai này lửa ghen mất cả lý trí, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ trở thành công cụ chọc giận tên này của Từ Nhàn, kéo Thành Di đang loanh quanh sang, đưa hành lý trong tay trả lại cho Từ Nhàn, nói, là việc nhỏ cả thôi. Chàng trai kia nhìn cánh tay Thẩm Hoài kéo Thành Di, mới đưa tay về phía Thẩm Hoài. Thu Ánh nhìn hậm hực lại, nói, tôi là Chu Thần Tây, cảm ơn hai người dọc đường đã quan tâm Từ Nhàn. Nhưng cũng có chút thái độ kiêu ngạo, cũng không kiềm chế ánh mắt đánh giá Thẩm Hoài, Thành Di. Thẩm Hoài từ những chi tiết này cũng có thể đoán ra Chu Thần Tây là người rất có địa vị, đối với những người như vậy luôn biểu lộ thái độ đánh giá người khác, nghĩ bụng ngay chính hắn rất chú ý phương diện lời nói và hành động, có đôi khi cũng khó tránh khỏi thói quen bình thường này, cũng không để ý ngữ điệu cao ngạo của Chu Thần Tây nữa, cười nói, không cần khách sáo. Chẳng phải ai đi bên ngoài cũng cần giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Nhà ga có xe buýt trực đón người. Lên xe đi rất thuận tiện, Thẩm Hoài cũng không có ý định ngồi xe của Chu Thần Tây, kéo theo đồ đạc tạm biệt Từ Nhàn. Để Thần Tây chở hai người đi quốc lộ Thông Hải, quả thật rất thuận tiện đó. Từ Nhàn vẫn không giảm đi nhiệt tình, kiên trì bảo Thẩm Hoài, Thành Di phải ngồi xe của họ, bằng không sẽ cảm thấy rất áy náy. Giọng điệu Chu Thần Tây nói chuyện với Thẩm Hoài, có chút áp đảo không cho cự tuyệt, nói, hai người trên đường giúp đỡ Từ Nhàn, cũng không biết làm sao để cảm ơn. Hai người cũng đừng từ chối, chúng tôi cũng là tiện đường cả thôi, không cảm thấy phiền đâu. Thịnh tình không thể từ chối, Thẩm Hoài và Thành Di cũng không thể từ chối nữa, cùng với Từ Nhàn đứng ở quảng trường, chờ Chu Thần Tây lái xe từ bãi đổ xe đến. Thấy Chu Thần Tây đi tới bãi đậu xe, Từ Nhàn chạy qua tiệm bán báo mua chút nước. Thành Di tò mò, tiến đến gần Thẩm Hoài, nhỏ giọng nói, hình như Chu Thần Tây lớn hơn Từ Nhàn vài tuổi nhỉ. Ngày hôm qua ở trên tàu hỏa cùng Từ Nhàn tán gẫu vài chuyện, Thẩm Hoài biết Từ Nhàn là khách hàng chính của công ty chứng khoán Đông Giang. Cơ cấu chứng khoán tỉnh Hoài Hải phần lớn là xí nghiệp chứng khoán quy mô lớn ở Hoài Hải thiết lập cơ cấu chi nhánh. Chính thức phát triển ở địa phương, các công ty chứng khoán bản địa làm việc ra hồn không nhiều lắm, chứng khoán Đông Giang có thể coi là một trong số đó. Chứng khoán Đông Giang, trước kia là công ty chứng khoán nhà nước thuộc Từ Thành Đông Giang. Giữa năm 9 năm được Từ Bái ra sức ủng hộ, Từ Thành đã cải cách chế độ, chứng khoán Đông Giang trở thành tập đoàn cổ phần đầu tư của địa phương, với nguồn vốn tư nhân làm cổ phần chính. Tập đoàn thiết bị đồ điện Triệu Mạc cũng là một đại cổ đông trong chứng khoán Đông Giang. Mai Thép tiếp nhận Từ Thành lọc dầu, có quan hệ mật thiết với cơ cấu chứng khoán Từ Thành. Nhưng đại đa số thời gian Thẩm Hoài đều ẩn sau màn, chỉ gặp mặt mấy lãnh đạo cấp cao tập đoàn chứng khoán của Từ Thành, đối với tình hình chứng khoán Đông Giang cũng chưa mấy quen thuộc. Chu Thần Tây xấp xỉ 40 tuổi, là con người thành đạt, vóc dáng cao lớn, vai rộng, quần áo y mặc cùng với giọng điệu có chút kiêu ngạo, cũng chính xác là nhân viên cao cấp của xí nghiệp chứng khoán. Từ hình thức của Từ Nhàn thua y tận mấy tuổi, lại cố ý mượn hắn để kích động Chu Thần Tây, đầy làm nũng, Thẩm Hoài cũng đoán bọn họ có quan hệ tình cảm không thể công khai ra ngoài. Đương nhiên Thẩm Hoài cũng không nhận xét hồ đồ. Không có thói quen bàn luận việc người khác. Cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi đâu. Thẩm Hoài trả lời Thành Di qua loa. Đàn ông các anh không tìm người tầm tuổi, toàn tìm các cô gái mười mấy tuổi, cũng đều cảm giác đối phương không nhỏ hơn bao nhiêu phải không? Thành Di thấy mặt của hắn xoay về hướng khác, đưa tay kéo mặt hắn quay lại, mỉm cười nhìn mắt của Thẩm Hoài, nói. Thẩm Hoài khẽ cười, nói, điều này phải đợi mười mấy năm nữa mới biết được, anh bây giờ còn đang tuổi xuân xanh mà. Anh tự nhìn lại mặt của mình xem, mẹ của em cùng với dì Út cứ suốt ngày ca cẩm bên tai em, nói anh trong nháy mắt sẽ quá 30 tuổi rồi. Nếu không thành gia lập nghiệp, sẽ nhanh chóng trở thành ông lão mất thôi. Thành Di lườm Thẩm Hoài một cái, nói, em cũng vì vậy mà thông cảm cho anh, mới đồng ý đính hôn với anh. Nói đến đây chính cô cũng không nhịn được phá ra cười trước. Lúc này Chu Thần Tây lái xe đến, dừng lại trước tiệm bán báo, đón Từ Nhàn tại chỗ cô đang mua nước, dừng lại phía xa so với bên này. Từ Nhàn, Thành Di kéo hành lý của Từ Nhàn để phía sau xe, Từ Nhàn bước đến sau xe giúp mở hộ cốp xe, mà Chu Thần Tây thì ở trong xe nghe điện thoại. Thẩm Hoài cũng không để ý tới những chi tiết này. Đợi cất xong hành lý. Từ Nhàn ngồi vào ghế phụ lái phía trước, Thẩm Hoài mở cửa sau của xe, đúng lúc Thành Di định bước vào. Chu Thành Tây từ phía trước xoay người lại, làm dấu cắm giơ lên, che loa của chiếc điện thoại, nói với Thẩm Hoài, hai người chờ ở bên ngoài một chút, chờ tôi nghe xong cuộc điện thoại này hẳn lên xe. Lúc trước thái độ kiêu ngạo của Chu Thần Tây có thể nói là không có ý định biểu lộ, hiện tại trực tiếp nói Thẩm Hoài chờ y nói chuyện điện thoại xong mới được bước lên xe, bộ dạng ngu ngốc vừa chui vào xe được nửa người, Thẩm Hoài sững sờ một hai giây, mới khó chịu lùi ra ngoài. Thẩm Hoài đóng cửa xe lại. Rất không hứng thú giang tay nhìn Thành Di. Thành Di ngược lại không nghĩ gì, tiến gần đến hỏi Thẩm Hoài, hiện tại trong tỉnh này có biết bao nhiêu người đang chờ được anh gọi đến đón, anh thực sự ở ngoài đây chờ y nhận điện thoại xong sao? Thẩm Hoài cười khổ nói, ở tỉnh có nhiều nhân vật lớn như vậy, em nghĩ anh và em có gan động một chút là lên mặt với người khác hay sao? Hết cách thôi, em trước hết phải học tỏ vẻ đáng thương nha. Nghĩ về sau cùng lắm có khá ít cơ hội tiếp xúc với Chu Thần Tây này, hiện tại cũng không cần phất tay áo bỏ đi làm gì. Chung quy thì Từ Nhàn bực bội với thái độ kiêu ngạo của Chu Thần Tây. Thái độ đuổi người xuống xe, cảm thấy rất mất mặt, ủ rũ xuống xe. Chu Thần Tây không kịp giữ Từ Nhàn, nhanh chóng nói vài lời, cúp điện thoại, xuống xe giải thích với Thẩm Hoài, thật xin lỗi, vừa rồi chợt nhận được cuộc điện thoại quan trọng, không phải là Tư Hoa Thực Nghiệp hôm nay lên thôi sao, cũng là bí mật quốc gia chắc. Tôi có thể nghe được. Thẩm Hoài với Thành Di vì sao không được nghe, tại sao anh không đuổi tôi cũng xuống xe cho rồi. Từ Nhàn trở mặt với Chu Thần Tây, buồn bực hét lên, anh rõ ràng không coi trọng bạn bè của tôi, chính miệng anh nói ra, không cần giả vờ giả việc như vậy. Thẩm Hoài không ngờ tính cách Từ Nhàn ngay thẳng như vậy, lại hết sức coi trọng nghĩa khí, chẳng qua hắn khá quan tâm tin tức hôm nay Tư Hoa Thực Nghiệp kéo lên, tại sao phiên giao dịch của thị trường chứng khoán hôm nay lại rơi vào tay công ty chứng khoán địa phương bên này. Tập đoàn Thiên Ích, hoặc là nói Hồ Lâm rốt cuộc muốn gì? Thẩm Hoài thầm nghĩ, hắn cũng cố ý tránh đi việc nghe được Chu Thần Tây nói gì nghe gì trong điện thoại, cười nói, không có gì, Chu Tổng đang có công việc quan trọng, chúng tôi lên đúng là không tiện. Hay là chúng tôi tốt nhất cứ ngồi xe buýt là được rồi, không làm phiền Chu Tổng lái xe đưa đi nữa. Thẩm Hoài kéo tay Thành Di. Đi đến trạm xe buýt ở phía đông quảng trường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.